Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2562, Chủ quan. Đánh rắm. Quảng Đại Ngư giận dữ mắng mỏ, "Tiểu Bắc Tử, ngươi đừng tìm tên hỗn đảng kia, cả ngày nói ta là miệng quạ đen. Nói cho ngươi, chuyện lúc trước đều là trùng hợp." Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh uy hiếp nói, câm miệng cho ta, ngươi còn dám kít một tiếng, ta đánh chết ngươi. Đều bị đánh một trận, Quảng Đại Ngưu lá gan cũng thay đổi lớn, không có đùi ở chỗ này, hắn cũng dám cùng Lữ Thiếu Khanh trừng mắt kêu gào. Ta nói có lỗi sao? Ta không phải miệng quạ đen, đều là ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa cả ngày gọi bậy. Quảng Đại Ngưu cọ sát lấy răng, hết thảy đều là cái này hỗn đảng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh cũng lười cùng Quảng Đại Ngưu tranh, dù sao ngươi chính là, ta lát nữa muốn đi người, ta được tiết kiệm một chút lực khí, ngươi đừng gọi bậy a, không phải ta lại đánh ngươi. Hừ, mồm dài trên người ta, ta muốn nói liền nói. Quảng Đại Ngưu khó chịu. Đợi chút nữa ngươi không đi. Quảng Đại Ngưu lập tức ngậm miệng, thuận thế ngẩng đầu nhìn lên trên trời chiến đấu. Có thể đi, hắn làm gì không đi? Hắn đều bị đánh. Lữ Thiếu Khanh đón hắn đi cũng là nên. Phù Vân Tử vừa đi chính là vài ngày, hắn cùng đọa thần sứ chiến trường tại hư không bên trong, song phương chiến đấu có thời điểm từ trong hư không khuếch tán mà ra, liên lụy không ít người. Về phần Long Uyên giới nơi này, tình hình chiến đấu đã xu hướng một cái cân bằng trạng thái. Động giới tu sĩ tốt xấu cũng có hơn ngàn vị đại thừa kỳ, cổ này lực lượng cường đại chặn mãnh liệt mà đến bọn quái vật. Tại đại chiến một phen về sau, riêng phần mình tổn thất một chút lực lượng về sau, còn sót lại tu sĩ cùng quái vật lâm vào ác chiến giằng co một loại trạng thái. Song phương ai cũng không làm gì được ai, trong lúc nhất thời đánh cho khó bỏ khó phân. Xem ra, tình huống đối chúng ta dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngô Đồng Thụ quan sát sau một khoảng thời gian, cho ra cái kết luận này. Nét mặt của hắn cũng đẹp mắt rất nhiều, nhẹ nhàng thở ra, sẽ không có vấn đề lớn đi. Ai? Ở chỗ này nơm nớp lo sợ, rất ảnh hưởng cây cối khỏe mạnh. Nhất định sẽ có vấn đề lớn. Lữ Thiếu Khanh lại là nói chắc như đinh đóng cột, ngữ khí 10 phần khẳng định. Chúng người nhẫn không được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, duy chỉ có Quảng Đại Ngưu bắt đầu cắn răng. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn nói gì. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, hắn đều mở tôn miệng, Phù Vân Tử tiền bối đánh không thắng. Nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng đây. Quảng Đại Ngư tức giận bất quá, không mở miệng không được, hỗn, ghê tởm, ngươi có thể hay không chớ nói lung tung rồi. Việc quan hệ chính mình có thể hay không đi theo ly khai, Quảng Đại Ngư ngữ khí cũng mềm nhũn rất nhiều, không còn ngang ngược càng rỡ. Nhưng vẫn là rất tức giận, liên quan ta cái rắm, ta nói qua ta không phải miệng quạ đen. Lại nói, ta nói có lỗi sao? Tiền bối thất bại sao? Tiền bối hắn nhưng không có nhận qua cái gì tổn thương, đọa thần sứ cùng Long Uyên chân nhân đại chiến thụ thương, dưỡng thương đến nay, bọn hắn có thể giống nhau sao? Đám người âm thầm gật đầu, Quảng Đại Ngưu cũng là không phải thuận miệng nói lung tung. Phù Vân Tử không có nhận qua cái gì tổn thương, còn chiếm được Long Uyên chân nhân trợ giúp bước vào địa tiên cảnh giới, tìm tu số trăm vạn năm, trạng thái hoàn hảo. Đọa thần sứ thì cùng Long Uyên chân nhân liều lưỡng bại câu thương, mặc dù không biết rõ dưỡng thương bao lâu, nhưng coi như chữa khỏi vết thương, trạng thái cũng không bằng Phù Vân Tử. Sinh qua bệnh người cùng không có sinh qua bệnh người so sánh tóm lại là kém một chút. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, vốn là dạng này, nhưng ngươi cái miệng này cho tiền bối tăng thêm mặt trái bút, nhất định phải thua. Lữ Thiếu Khanh dám nói như vậy, không đơn giản chỉ là bởi vì Quảng Đại Ngưu là miệng quạ đen. Còn có trên đầu kia ba con đọa thần. Hoang thần, Xương thần, Tế thần. Bọn chúng đứng ở đằng kia không nhúc nhích, dù là phía dưới đánh cho thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt, bọn chúng cũng lù lù bất động. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất an một mực không có đánh tan. Đây mới là hắn dám khẳng định Phù Vân Tử không chiếm được lợi ích nguyên nhân. Bất quá đám người không có cân nhắc đến những này, ngoại trừ Tiểu Hồng ba cái bên ngoài, liền liền Mạnh Tiểu cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phán đoán sai. Mạnh Tiểu nháy mắt mấy cái, hỏi, thật sao? Không có ngươi nói đến nghiêm trọng như vậy chứ. Đàm Linh hừ một tiếng, hỗn đản, ngươi liền không thể ngóng trông tốt đi một chút. Thời Cơ cùng Thời Liêu hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng. Phù Vân Tử cũng coi là sư phụ của bọn hắn tự nhiên vô cùng lo lắng. Thời Liêu nhịn không được nói, công tử, ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đến thời điểm nhìn xem chính là. Hắn xuất ra xuyên giới bàn, vỗ vỗ, giới nhảy ra, Lữ Thiếu Khanh căn dặn giới, có thể đi thời điểm lập tức nói. Sau đó Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, dự định quan sát ba đọa thần. Bọn chúng đứng ở đằng kia khẳng định không chỉ là trang bê đơn giản như vậy. Cao thủ, thường thường là cuối cùng mới xuất thủ. Kết quả, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy ba tôn đọa thần động, bọn chúng chuyển động đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh nơi này mà tới. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, bị để mắt tới. Hắn lúc này mới phản ứng được, trước tiên đem xuyên giới bàn thu lại. Trước đó tại hàng tinh Bắc Mạc, tế thần ngay tại tìm kiếm lấy Tiên Lưu Kiều tung tích. Về sau hắn để cho thủ hạ mấy cái ăn hàng đem Tiên Lưu Kiều điểm ăn. Giới cái này gia hỏa không ăn ít, trên thân bao nhiêu dính Tiên Lưu Kiều mùi. Hiện tại lấy ra, lập tức bị ba đọa thần phát hiện. Chủ quan. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, dời ánh mắt, trong lòng âm thầm kêu, không có phát hiện, không có phát hiện. Nhưng mà, hoang thần, xương thần, đọa thần đã sớm phát hiện. Bọn chúng thân ảnh biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, trực diện Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, vì cái gì trong tay sẽ có Tiên Lưu Kiều khí tức? Sâu kiến, giao ra Tiên Lưu Kiều, tha cho ngươi bất tử. Không giao, chết. Ba đọa thần một người một câu, băng lãnh ngữ khí như là gió lạnh gào thét, sát ý ngập trời băng tuyết đập vào mặt. Lữ Thiếu Khanh sau lưng hợp thể kỳ đám người tâm thần đều chấn, sợ hãi bản năng xuất. Hiện trực diện ba đọa thần, Lữ Thiếu Khanh phát hiện bọn chúng không đồng dạng. Nếu như nói trước đó gặp phải ba đọa thần là phổ thông bốt, như vậy trước mắt ba đọa thần chính là tinh anh bốt. Trước mắt ba đọa thần tản ra uy áp đều không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, sau đó cười tủm tỉm hai tay một đám nói, các ngươi nói cái gì a, ta không biết rõ. Chương 2563, chỉ đùa một chút, không cần kích động như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc phủ nhận, các ngươi không nên nói bậy nói bạ a. Đừng tưởng rằng là đọa thần liền có thể tùy tiện oan uổng người, cái gì Tiên Lưu Kiều, chưa nghe nói qua. Đọa thần cũng muốn giảng đạo lý. Cười đùa tí tưởng dáng vẻ, toàn vẹn không có đem ba đọa thần để vào mắt. Ba đọa thần thấy thế, sắc mặt âm trầm, tinh hồng trong con ngươi tản mát ra sát ý vô tận. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Hoang thần sát ý trùng thiên, hắn cũng lười nhiều lời, đối Lữ Thiếu Khanh chính là đưa tay chộp một cái. Cuồn cuộn sương mù từ hoang thần trên tay lan tràn mà ra, hóa thành một đầu hắc long. Màu đen cự long đằng không mà lên, tản mát ra vô tận sát khí, giống như địa ngục quy lai ma long. Trống. Phản phất một tiếng kinh thiên nộ hống, cường đại khí tức để hợp thể kỳ đám người thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chờ đợi tụ lại giết tới trước mặt thời điểm, hắn một quyền vung ra. Phịch một tiếng vang, dữ tợn hung ác màu đen cự long tại Lữ Thiếu Khanh dưới nắm tay hôi phi yên diệt. Nhìn xem bay ra cự long, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại lần nữa chính khẳng định suy đoán. Trước mắt ba đọa thần cùng lúc trước hắn gặp phải hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Thực lực muốn càng mạnh. Bất quá nha, cũng liền mạnh một điểm mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng. Ba đọa thần rất mạnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh đối với mình càng có lòng tin. Thân thể của hắn đã đạt tới tiên quân cấp bậc, chính là đứng ở chỗ này để ba đọa thần chặt, cũng có thể đem bọn nó mệt chết. Lữ Thiếu Khanh một quyền đem hoang thần công kích hóa giải, vượt quá ba đọa thần dự kiến, bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Tốt. Hoang thần càng thêm phẫn nộ, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi thành công chọc giận. Đọa thần không tầm thường a, đọa thần cũng không nói đạo lý sao. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ đánh gãy nó, đọa thần liền có thể tùy tiện oan uổng người sao. Còn có thiên lý hay không? Ba đọa thần sững sờ, ngàn trăm vạn năm, bọn chúng gặp phải các loại sinh linh muôn hình muôn vẻ, nhiều loại nhân loại cũng gặp phải rất nhiều. Có đối bọn chúng uống gối cầu xin tha thứ. Có đối bọn chúng chửi ầm lên. Nhưng chúng nói chúng nó không nói đạo lý người, bọn chúng còn là lần đầu tiên gặp được. Trong lúc nhất thời, bọn chúng có chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, ba đọa thần kịp phản ứng, tế thần băng lãnh nói, giết. Giết ngươi muội. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, tay nâng kiếm rơi. Đối ba đọa thần chính là một kiếm vung ra, trong chốc lát quang mang lấp lánh, đen trắng quang mang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem ba đọa thần bao phủ đi vào. Ba đọa thần cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên xuất thủ chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã bị quang mang bao phủ. Đen trắng quang mang, giống như mặt trời cùng ánh trăng giao thế, cũng như ban ngày cùng đêm tối dung hợp. Đen trắng quang mang bùng lên, như vạn vật chi mẫu, đản sinh trên thế giới tất cả quang mang, nghìn vạn đạo huyễn lệ quang mang sáng lên. Mỗi một đạo quang mang chính là một đạo kiếm khí, hung hăng đâm về ba đọa thần. Ba đọa thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mãnh liệt quang mang phía dưới, bọn chúng cảm thấy mình thân thể cùng linh hồn đều đang tan rã. Mà sau lưng Lữ Thiếu Khanh đám người cũng đồng dạng thống khổ không thôi. Bọn hắn cự ly quá gần, tuy nói không phải nhằm vào bọn họ, nhưng Lữ Thiếu Khanh một kiếm này quá mức cao thâm, bọn hắn khó có thể chịu đựng được. Quang mang phía dưới, bọn hắn nhắm mắt lại, linh hồn vẫn như cũ bị chiếu rọi, vô cùng thống khổ. Kiếm quang tán đi, đám người cảm giác được thiên địa an tĩnh lại, mới chậm rãi mở to mắt. Lữ Thiếu Khanh tại trước mặt bọn hắn cầm kiếm mà đứng, đơn bạc thân thể lại cho đám người cường đại cảm giác an toàn. Mà ba đọa thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Giết, giết bọn chúng sao? Giản Bắc kêu, đại ca lợi hại, đại ca uy vũ. Ba đọa thần xem xét liền biết rõ là tiểu nhân vật, Lữ Thiếu Khanh một kiếm là có thể đem bọn chúng chém thành cặn bã. Dạng này đùi không ôm, còn có thể ôm dạng gì đùi? Đám người mặt mũi tràn đầy rung động, ba đọa thần xem xét liền biết không phải là phổ thông đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh có thể một kiếm đem bọn nó bổ, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bất quá, đám người phát hiện Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên. Đám người cũng trước tiên đi lên nhìn, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, luân hồi sương mù lăn lộn, nhúc nhích. Rất nhanh liền hóa thành ba đám to lớn hắc vụ, mỗi một đoàn đen vụ đô có 20-30 dặm rộng lớn. Cuồn cuộn khói đen che phủ lấy bọn hắn, để cho người ta thấy không rõ trong đó bộ dáng. Một đôi tinh hồng con mắt hiện tại trong hắc vụ sáng lên, lớn như núi cao, cho người ta vô cùng nặng nề cảm giác. Nó, bọn chúng không chết. Ba đọa thần không có chết, bọn chúng đã bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm liền chặt trở về nguyên hình. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đau đầu, ba cái gia hỏa quả nhiên là lợi hại. Hắn một kiếm này xuống dưới, bình thường đại thừa kỳ, vô luận là một cái vẫn là ba cái, đã sớm hôi phi yên diệt. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định nơi này ngoại trừ hắn cùng Phù Vân Tử bên ngoài, những người khác ngăn cản không nổi ba đọa thần liên thủ. Cho dù là một vĩnh cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Thật sự là hỏng bét thấu. Lữ Thiếu Khanh lộ ra tiếu dung, đối trên trời phất tay, chỉ đùa một chút, không cần kích động như vậy mà. Tốt, mọi người ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Mặc dù là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng là nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, đám người vẫn là rất muốn nhả rảnh. Đều cái gì thời điểm, nói những lời này hữu dụng không? Quảng Đại Ngư nhịn không được nhả rảnh bắt đầu, móa, hắn coi là kết giao bằng hữu sao? Chặt người Hoàng Mỹ liền cười hì hì nói ra trò đùa, có dạng này hỗn đảng sao? Ghê tởm hỗn đảng, mỗi lần đều đem ta đánh kêu cha gọi mẹ sao vẫn là phải hỏi ta đau không? Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Trống. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Ngươi, chết. Ba đọa thần cái kia phẫn nộ a, đánh người, sau đó nói hiểu lầm. Ngàn trăm vạn năm đến nay, bọn chúng cái gì thời điểm từng chịu đựng làm nhục như vậy? Luân hồi sương mù lăn lộn, tỏ rõ lấy bọn chúng lửa giận. Tại bọn chúng gào thét phía dưới, cuồn cuộn luân hồi sương mù không ngừng biến ảo, cuối cùng ngút trời mà hàng, hung hăng đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cau mày, vừa định trốn tránh, nhưng nghĩ lại. Hắn liền đứng tại chỗ không nhúc nhích mặt cho luân hồi sương mù xông tập. Hô! Chỉ là trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh liền bị luân hồi sương mù thôn phệ, bao phủ ở trong đó. Chương 2564, cường hóa thân thể phương pháp. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bao phủ tại luân hồi sương mù bên trong liên đới khí tức cũng cùng theo bao phủ. Đám người quá sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh nếu là xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn những người này đều phải nằm tại chỗ này. Hợp thể kỳ tại đại thừa kỳ trước mặt như là con gà con đồng dạng yếu ớt. Ngô Đồng Thụ càng là cả kinh nhảy dựng lên, hỗn đảng, muốn làm gì? Bất cẩn như vậy, muốn chết à? Ngô Đồng Thụ rất muốn trở về cho trước đó chính mình mấy bàn tay. Tốt có theo hay không, nhất định phải cùng đi theo độn giới, muốn chết sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Ngô Đồng Thụ không thể không thừa nhận, không đi theo Lữ Thiếu Khanh, trong lòng luôn cảm giác đến không nhiều lắm an ổn. Nhưng là đi theo luôn luôn nơm nớp lo sợ, một trái tim liền không có an ổn rơi qua địa. Yên tâm, không có việc gì. Tiểu Hồng mở miệng, chỉ là đọa thần, còn không làm gì được lão đại. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút đại ma đầu có bao nhiêu lợi hại. Đại Bạch một bộ các ngươi đều chưa thấy qua việc đời biểu lộ, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể làm gì được hắn. Đây không phải là mù quáng mê tín, mà là một lần lại một lần trải qua, một lần lại một lần chứng kiến mới có tự tin. Tiểu Bạch dẫn theo thần kinh chuyên, rất có xúc động đi qua sóng vai chiến đấu, bất quá hắn cũng biết rõ, một đám người là không có tư cách cùng Lữ Thiếu Khanh sóng vai mà chiến. Ngoại trừ Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh cũng không cần những người khác hỗ trợ. Cuồn cuộn luân hồi sương mù bên trong, Lữ Thiếu Khanh đè ép đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, hắn muốn thôn phệ luân hồi sương mù. Trước đó thôn phệ luân hồi sương mù có thể cường hóa thể nội đệ nhất ám liệt cùng tự thân lực lượng. Hiện tại có cái này cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Luân hồi sương mù 10 phân thần bí, không rõ lai lịch. Tại đọa thần quái vật trong tay, thông qua luân hồi sương mù, có thể khu động lấy đệ nhất ám liệt. Nếu như không có đệ nhất ám liệt, đọa thần quái vật liền mở cửa cũng khó khăn. Đứng tại luân hồi sương mù bên trong, chung quanh truyền đến âm lãnh khí tức, phản phất đưa thân vào vực sâu vô tận dưới đáy. Lữ Thiếu Khanh không cần chủ động, luân hồi sương mù phản phất có ý thức, không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui. Nhưng mà, không cần thể nội đệ nhất quan tự, đệ nhất ám liệt xuất động, Lữ Thiếu Khanh thân thể màu vàng kim lấp lóe, xâm lấn luân hồi sương mù trong nháy mắt tịnh hóa, chỉ để lại một tia tinh thuần. Năng lượng. Tinh thuần năng lượng bị hút vào, Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, giống như tắm rửa một cái, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái đồng thời, còn chiếm được điểm cường hóa. A. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. Hắn hai tay thân thể là đại ca mảnh vỡ tạo thành dựa theo ma quỷ tiểu đệ thuyết pháp, đã là cái này vị diện cường hãn nhất thân thể, sánh vai tiên quân. Ở cái thế giới này đã là đỉnh phong, không nghĩ tới luân hồi sương mù thế mà còn có chức năng này. Tốt đồ vật A. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem chung quanh cuồn cuộn luân hồi sương mù, nước bọt đều muốn chảy xuống. Trước kia, hắn thôn phệ luân hồi sương mù có thể tăng lên tự thân lực lượng, bây giờ còn có thể chính cường hóa thân thể. Đây không phải là tốt đồ vật là cái gì? Cảnh giới tăng lên không đi lên, nhưng có thể tăng lên lực lượng của thân thể cùng cường độ. Hiện tại khắp nơi đều là mở tiểu hào tha lông, một không xem chừng liền dễ dàng để người khác cỡ lớn thượng tuyến đến làm chính mình. Có tăng lên vẫn là bắt lấy cơ hội tăng lên. Của ta, đều là của ta. Lữ Thiếu Khanh chảy nước bọt, chủ động bắt đầu. Thể nội như là một cái lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh luân hồi sương mù. Ngay từ đầu phía ngoài đám người còn không có phát giác cái gì, bọn hắn còn tại lo lắng Lữ Thiếu Khanh. Luân hồi sương mù thần bí khó lường, âm trầm quỷ dị. Trên đỉnh đầu chiến đấu bên trong, rất nhiều độn giới đại thừa kỳ tu sĩ chính là tại luân hồi sương mù trước mặt đã bị thiệt thòi không ít. Thậm chí có một vị đại thừa kỳ tại luân hồi sương mù bên trong kêu thảm biến mất, 10 phần dọa người. Người bình thường là ngăn cản không nổi luân hồi sương mù uy lực. Lữ Thiếu Khanh bị luân hồi sương mù bao khỏa, thời gian qua lâu như vậy, rất khó không khiến người ta lo lắng. Quảng Đại Ngưu không nhịn được cô, sẽ không xảy ra vấn đề a. Cái này gia hỏa, giả bộ quá mức. Hắc Vũ xem xét liền biết không phải là cái gì tốt đồ vật, ở bên trong lâu như vậy, bị gặm đến cặn bã cũng bị mất a. Giảng Bắc nhịn không được nói, bàn tử, ngươi có thể hay không kiềm chế miệng của ngươi thần thông. Ngươi nói như vậy, ta sợ đại ca xảy ra ngoài ý muốn. Thả ngươi cẩu thí, Quảng Đại Ngưu giận a. Thiệt thòi ta còn coi ngươi là bằng hữu. Ta không phải miệng quạ đen, ta liền muốn nói. Bất quá khóe mắt Dư Quang nhìn thấy Tiểu Bạch dẫn theo thần kinh chuyên đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn, Quảng Đại Ngưu theo bản năng ngậm miệng lại. Khối kia cục gạch quá độc ác, hắn cũng không muốn lại chịu một cái. Tại mọi người lo lắng thời khắc, bỗng nhiên chung quanh phong động bắt đầu, chung quanh truyền đến hấp lực cường đại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa bao phủ Lữ Thiếu Khanh luân hồi sương mù lăn lộn, dần dần trở nên mỏng manh, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng tại luân hồi sương mù bên trong xuất hiện. Cuối cùng, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, luân hồi sương mù toàn bộ bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Cái này, Giảng Bắt mắt choáng váng, đại ca làm gì? Quảng Đại Ngưu cũng là trương miệng rộng, mắt nhỏ bên trong tràn đầy không thể tin, hắn thôn phệ những này hắc vụ. Hắn không sợ chết à? Luân hồi sương mù a, không rõ lai lịch đồ vật, xem xét liền biết không phải là cái gì tốt đồ vật. Người khác tránh đều tránh không kịp, Lữ Thiếu Khanh còn dám thôn phệ đi vào, muốn làm gì? Cảm thấy đọa thần ngưu bức, cho nên cũng muốn học một ít người ta. Hắn, không có vấn đề a. Mạnh Tiểu, Giảng Nam, thời cơ mấy cái nữ hài tử mười phần lo lắng. Không lo lắng mãi mãi cũng là Tiểu Hồng ba cái. Bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin 10 phần. Lữ Thiếu Khanh bên này thôn phệ toàn bộ luân hồi sương mù về sau, cảm giác được thân thể càng thêm dễ chịu. Giống như tắm rửa thời điểm còn dùng tới sữa tắm. Ách! Lữ Thiếu Khanh đánh cái ở một cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn qua trên bầu trời hóa thành to lớn mây mù ba đọa thần, còn gì nữa không? Tiếp tục! Sâu kiến! Ba đọa thần cũng là mộng. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy có dạng này nhân loại. Hắn quả nhiên là nhân loại sao? Mọi việc đều thuận lợi, luân hồi sương mù chẳng những không có có hiệu quả, thế mà còn bị hắn thôn phệ. Hắn rốt cuộc là ai? Không cho sao? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hẹp hòi. Các ngươi không cho, ta tự mình tới lấy. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh chủ động thẳng hướng ba đọa thần. Chương 2565, ăn ta một kiếm. Trống. Đáng chết sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh chủ động ra tay với chúng, ba đọa thần muốn chọc giận điên rồi. Cái gì thời điểm đụng phải làm nhục như vậy? Giết. Trong tiếng trống giận dữ, ba đọa thần lần nữa liên thủ xuất kích. Phẫn nộ bọn chúng lộ ra chân thân, đều là dữ tợn xấu xí quái vật, mỗi một vị đều nắm chắc 10 dặm chi cao lớn, lợi trảo giữa trời, hung hăng rơi xuống. Ba con to lớn lợi trảo tràn ngập bầu trời, che khuất bầu trời, để cho người ta ngạt thở. Cường đại khí tức để nơi xa quan chiến Giảng Bắt bọn người cảm thấy hô hấp khó khăn. Nơi này không gian bị phong tỏa, cũng bị củng cố, không thể phá vỡ. Nhưng ba con lợi trảo xuất hiện, không gian vẫn là xuất hiện đạo đạo vết rách, để giữa thiên địa trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tại lợi trảo trước mặt, Lữ Thiếu Khanh như là giữa thiên địa nhỏ bé côn trùng, tùy thời bị chụp chết cái chủng loại kia. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh toàn vẹn không sợ, xông thẳng mà lên. Hắn còn cố ý đem mặt quân kiếm thu lại, chính mình xông thẳng, phản phất đem mình làm một thanh kiếm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Mang theo chói tai thanh âm, hoang thần lợi trảo bao phủ xuống, hung hăng chụp về phía Lữ Thiếu Khanh. Bành. Cả hai va nhau, một tiếng vang thật lớn. To lớn lợi trảo dừng lại một cái, sau một khắc, một đạo quang mang xông phá hắc ám, Lữ Thiếu Khanh phá vỡ lợi trảo hoang thần. Trống. Gầm lên giận dữ, xương thần lợi trảo cũng giết tới. Lại là một tiếng vang thật lớn, vẫn như cũ, Lữ Thiếu Khanh đồng dạng đem xương thần lợi trảo đánh vỡ. Cuối cùng chính là tế thần, Lữ Thiếu Khanh như là một phát đạn pháo, đem ba con to lớn lợi trảo đụng xuyên, chỉ giết tới ba đọa thần trước mặt. Hoang thần đúng không? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ăn ta một kiếm. Xương thần đúng không? Ăn ta một kiếm. Tế thần đúng không? Ăn ta một kiếm. Vô số đạo tinh quang rơi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Tại hư không bên trong tạo dựng độn giới, ngàn trăm vạn năm đến nay không có bất kỳ sao trời quang mang chiếu rọi nơi này. Hôm nay, đỉnh đầu xuất hiện đầy trời tinh quang, quang mang lấp lóe, cuối cùng nói đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, lộng lẫy sáng lạng. Đồng dạng, sát cơ tứ phía. Màu trắng bạc tinh quang, mang theo phá hủy hết thảy khí thế oanh minh giết tới. Ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, ba đọa thần rất nhanh liền bao phủ tại đầy trời trong vụ nổ. rống. Cuồn cuộn bạo tạc bên trong truyền đến ba đọa thần tiếng rống giận dữ, tựa hồ chịu không ít thua thiệt. Đợi đến bạo tạc đi qua, mọi người vây xem phát hiện ba đọa thần hình thể đã thiếu đi 1/3. Đáng sợ uy lực để đám người hít một hơi lãnh khí. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đã cường đại đến như thế tình trạng. Ba đọa thần, xem xét đều là đầu một cấp bậc tồn tại. Loại này tồn tại để ở nơi đâu đều là muốn vây đánh bốt. Ba đọa thần bên trong bất kỳ một cái nào lấy ra đều có thể để đông đảo phổ thông tu sĩ tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh đối đầu ba cái không nói, còn có thể đè ép bọn chúng đánh. Chỉ là mấy hiệp liền cho đối phương trọng đại thương tích, chiếm hết thượng phong. Đại ca, đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Giảng Bắc tự lẩm bẩm. Mỗi một lần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất thủ cũng có thể cảm giác được so trước đó càng thêm cường đại. Chúng người nhẫn không được nhìn qua Tiểu Hồng. Muốn nói biết rõ Lữ Thiếu Khanh, cũng chỉ có bị Lữ Thiếu Khanh nuôi lớn Tiểu Hồng mới biết rõ. Tiểu Hồng nhún nhún vai, chỉ có một cái trả lời, lão đại là thiên tài. Thiên tài chân chính. Câu nói này không có người phản bác. Đây không phải là thiên tài, cái gì mới là thiên tài? Ngô Đồng Thụ nhịn không được cảm thán, cái này tiểu tử, xem như ta gặp qua đặc biệt nhất thiên tài. Quảng Đại Ngưu khó chịu, ngươi dứt khoát nói thẳng hắn là tên hỗn đản được. Là thiên tài không sai, nhưng tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn hỗn đản thiên tài. Lão thiên không có mắt. Trống. Tiếng gào thét truyền đến, ba đọa thần thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Sâu kiến, ngươi. Ba đọa thần bị tạc đến ngao ngao kêu to, nhưng mà trên thân thể nhận tổn thương, kém xa trên tinh thần xung kích. Sâu kiến, ngươi cùng tàn hồn có quan hệ gì? Ba đọa thần kinh hãi, bình thường không có bất luận cái gì giao lưu liên lạc bọn chúng lúc này mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh nắm giữ cái gì. Các ngươi đoán. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đã động thủ, đương nhiên sẽ không cho ba đọa thần tốt hơn. Lần nữa huy kiếm, trực chỉ ba đọa thần. Đáng chết. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh chủ động xuất kích, ba đọa thần vừa sợ vừa giận. Khoảng cách lần trước gặp lớn lối như thế nhân loại đã không biết rõ đi qua bao nhiêu cái vạn năm. Hiện tại thế mà còn có phách lối như vậy sâu kiến dám đối bọn chúng huy kiếm. Phẫn nộ ba đọa thần tiếp tục liên thủ. Bọn chúng trên người luân hồi sương mù lăn lộn, cuối cùng giống dung hợp lại cùng nhau, che khuất bầu trời, tạo thành một cái to lớn tấm màn đen, lại giống một cái lưới lớn hướng phía Lữ Thiếu Khanh. Bao phủ xuống. Lữ Thiếu Khanh thấy thế vui mừng quá đỗi, muốn chính là các ngươi dạng này. Hắn không nói hai lời trực tiếp giết đi qua. Hoắc một tiếng không có vào cuồn cuộn luân hồi sương mù bên trong. Sâu kiến, tự chui đầu vào lưới. Hoang thần thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo có chút đắc ý. Ngươi tiến đến, ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó, sáu con to lớn trong mắt biến mất, ba đọa thần không có vào luân hồi sương mù bên trong, dự định cùng Lữ Thiếu Khanh hảo hảo quyết nhất tử chiến. Sâu kiến. Hoang thần vừa mở miệng, một vệt bóng đen liền đánh tới, nó quá sợ hãi, tập trung nhìn vào, Lữ Thiếu Khanh đã giết tới trước mặt hắn. Phốc. Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh tới, hoang thần thân thể trực tiếp bị đánh tan. Trống, ngươi. Hoang thần hét thảm lên, Lữ Thiếu Khanh nắm đấm so với hắn trong tay mặt quân kiếm còn cứng rắn hơn. Hoắc. Một đạo ánh sáng màu đen rơi xuống, hoang thần bị đánh tan thân thể khôi phục hơn phân nửa. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, tế thần thân thể khổng lồ trôi nổi, trên thân có chút tản mát ra ánh sáng màu đen. Móa. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngược lại thẳng hướng tế thần, quần ẩu ta còn chưa tính, còn mang vú em. Tiệm thuốc bán bích liên, được không? Một đoàn bóng đen to lớn xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh phải qua đường, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp một đầu đụng vào, giống như tự chui đầu vào lưới. Ngu xuẩn. Xương thần thanh âm mang theo đắc ý, nhìn ta giết ngươi. Lời còn chưa nói hết, nó đột nhiên trở nên kinh hoảng, cứu ta. Chỉ thấy nó thân thể lăn lộn luân hồi sương mù co vào, không ngừng hướng về một phương hướng hội tụ. Chương 2566, mạnh đến làm cho người đáng sợ. Nghĩ nuốt ta. Cũng nhìn xem ta là ai. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, phảng phất là thiết phiến công chúa trong bụng Tôn Ngộ Không. Tại xương thần thể nội không ngừng thôn vệ lấy thuộc về xương thần năng lượng. xương thần lực lượng không ngừng tiêu tán, vài dặm sự rộng lớn thân thể không ngừng thu nhỏ. Dấu ở nồng vụ phía dưới thân thể cũng dần dần hiển lộ. Cùng xương thần so sánh, Lữ Thiếu Khanh mới càng giống nhân vật phản diện. Thôn phệ lực lượng so xương thần cường hãn hơn. Xương thần vô cùng kinh hoảng, lần thứ nhất gặp được có thể không nhìn bọn chúng lực lượng tồn tại, chẳng những không nhìn, còn có thể trái lại thôn phệ nó. Đảo ngược thiên cương. Đáng chết. Xương thần trong tiếng trống giận dữ, lại có một đạo quang mang rơi xuống. Ánh sáng màu đen, tại màu đen luân hồi sương mù bên trong không thấy được. Rơi xuống xương thần trên thân thời điểm, lực lượng của nó khôi phục không ít. Vẫn như cũ là tế thần xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm giác hấp lực nhận cản trở, đạt được trợ giúp, xương thần có càng nhiều lực lượng đến cùng hắn lôi kéo. Vô sĩ a! Lữ Thiếu Khanh cái kia giận, mang cái vú em, các ngươi không chơi nổi đúng không? Sâu kiến, chết! Hoang thần gây dựng lại thân thể, lần nữa đánh tới. Tại hắc ám bên trong, lặng lẽ nhưng mà đến chờ đến xuất hiện lúc sau đã giết tới sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Ba đọa thần bên trong, hoang thần cùng loại chiến sĩ, chiến đấu lợi hại nhất, chuyển vận cũng mạnh nhất. Xương thần thì cùng loại thuẫn chiến sĩ, dựa vào thôn vệ năng lực, để nó da dày thịt béo. Về phần tế thần, tự nhiên cùng loại vú em tồn tại. Bình thường tu sĩ, dù là lại cường đại tồn tại, đối mặt dạng này ba đọa thần, 100% đến quỳ. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải bình thường tu sĩ. Thể nội ẩn giấu đi đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt không nói, còn có thể thôn phệ luân hồi sương mù, càng đáng sợ chính là thân thể là thiên đạo mảnh vỡ tạo thành. Tùy tiện đồng dạng lấy ra đều có thể đem ba đọa thần ram gắt gao. Hoang thần không phục, mới vừa rồi bị Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh vỡ, nó chỉ cảm thấy là chính mình chủ quan. Lần này nó tập hợp lại, tàn nhẫn giết tới. Như là một đoàn màu đen gió lốc quét sạch, mang theo sát ý ngập trời, bao phủ xuống. Thân thể cao lớn, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, hội tụ tại trên vuốt, hung hăng vung hướng Lữ Thiếu Khanh. Lợi trảo những nơi đi qua, xuất hiện năm đạo thật sâu vết nứt không gian. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không ngờ rằng hoang thần đánh lén. Hắn biểu hiện được thất kinh, xoay người lại miễn cưỡng ngăn cản hoang thần lợi trảo. Bành! Ngao! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, thân thể trên không trung lăn lộn, bay ngược. Ngu xuẩn sâu kiến, hoang thần thanh âm đắc ý, ở chỗ này, ngươi sẽ trở thành lương thực của chúng ta. Thiên hạ vẫn là đọa thần chúng ta thiên hạ, không tới phiên các ngươi những này sâu kiến tạo phản. Sâu kiến, dám khiêu chiến thần, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, gầm lên giận dữ truyền đến, sâu kiến, ngươi dám. Hoang thần, xương thần kinh hãi, bọn chúng vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện tại tế thần chỗ vị trí. Mà tế thần thân thể đã tiêu tán, vô số mảnh vỡ phiêu phù ở chung quanh, phản phất huyết nhục. Lữ Thiếu Khanh chụp chụp lỗ tai, ngươi nói cái gì? Hoang thần cái kia giận a, sâu kiến, ngươi đáng chết. Nó cùng xương thần vội vàng nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời xương thần mảnh vỡ tại luân hồi sương mù dẫn dắt phía dưới, bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại. Chỉ là nửa cái hô hấp đã gây dựng lại hơn phân nửa. Nơi này là bọn chúng sân nhà, lực lượng của bọn chúng không khô kiệt, trên lý luận bọn chúng có thể vô hạn trùng sinh. Bất quá bọn chúng gặp khắc tinh. Lữ Thiếu Khanh đã sớm đề phòng điểm này, tâm thần khẽ động, thể nội đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt như là không dằn nổi chó săn, một cái từ thể nội dũng mãnh tiến ra. Một ánh sáng tối sầm lại, hắc bạch hai đạo thiểm điện, chiếu sáng ba đọa thần kinh hoảng mặt. Đen trắng thiểm điện chợt lóe lên, nhẹ nhàng xuyên thấu tế thần thân thể. Phù một tiếng, tế thần thân thể trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, chân chính hôi phi yên diệt. Chung quanh luân hồi sương mù bị quét sạch sành sanh, lộ ra mảng lớn trống không. Lữ Thiếu Khanh cùng xương thần, hoang thần thân ảnh cũng bại lộ ở những người khác trong tầm mắt. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chủ động xuất kích, một quyền đem hoang thần đánh tan, một kiếm đem xương thần chém thành vô số mảnh vỡ. Cuối cùng, hắc bạch hai đạo thiểm điện chợt lóe lên, hoang thần cùng xương thần hóa thành tro tàn. Đám người nhìn xem khóe mắt trực nhảy, quá hung tàn. Ba đọa thần tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt yếu ớt đến làm cho người đồng tình. Xử lý ba đọa thần về sau, đầy trời luân hồi sương mù tuôn hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tại trước mắt bao người trực tiếp hấp thu ngập trời luân hồi sương mù, giờ khắc này, hắn nhìn xem ngược lại càng giống đọa thần. Một kiếm đem một cái đọa thần quái vật đánh bay, Mộc Vĩnh chú ý tới Lữ Thiếu Khanh động tĩnh, ánh mắt thâm u, thấp giọng tự nói, ngươi tốt nhất đừng cùng đọa thần có bất kỳ liên lụy, không phải ta. Và ngươi không xong. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng chỉ cần cùng đọa thần quan hệ, chính là hắn Mộc Vĩnh địch nhân. Giảng Bắc Trương miệng rộng, nhìn qua thôn tính luân hồi sương mù Lữ Thiếu Khanh, theo bản năng kêu, đại ca là cái gì cấu tạo? Đại ca cũng là đọa thần sao? Quá khoa trương đến không hợp thói thường, để cho người ta khó có thể tin. Đọa thần quái vật đã không phải là bí mật gì, bọn chúng mang theo luân hồi sương mù đối với người bình thường tới nói là kịch độc. Đụng tới về sau bị ăn mòn, không phải vẫn lạc chính là trở thành bọn chúng chó săn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, chủ động đi thôn vệ không nói, thôn vệ xong sau còn nhảy nhót tưng bừng, không hề có một chút vấn đề. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, giống như phát hiện đại lục mới, hỗn đản, hắn quả nhiên không phải người. Ta đã nói rồi, người bình thường tính cách có thể ác liệt đến cái này tình trạng. Tuyệt bức không phải người. Không phải người hỗn đản gia hỏa. Chỉ là mấy hơi thở công phu, khuếch tán hơn trăm dặm luân hồi sương mù liền bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu 7-8 phần. Giờ khắc này, Lữ Thiếu Khanh cường đại đến làm cho người ngạt thở. Rất nhiều độn giới tu sĩ chú ý tới một màn này về sau, cũng là sinh lòng kính sợ cùng sợ hãi. Giờ phút này, bọn hắn mới minh bạch từ nghĩa bọn người chết được không oan. Ngay tại cuối cùng một tia luân hồi sương mù không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ thời điểm. Một vết nứt tại sau lưng Lữ Thiếu Khanh lặng yên xuất hiện, một đạo ánh sáng màu đen như là một thanh trường kiếm màu đen, hung hăng đâm vào Lữ Thiếu Khanh trên lưng. Chương 2567, Đại Công An còn có cặn bã thừa sao? Đột nhiên xuất hiện tập kích, Lữ Thiếu Khanh căn bản không kịp phản ứng. Ánh sáng màu đen hung hăng rơi ở trên người hắn. Ngao! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân thể như một phát đạn pháo hung hăng đánh tới hướng ngoài vạn dặm. Ầm ầm! To lớn lực trùng kích, phản phất bom bạo tạc, hắc sắc quang mang lấp lóe, to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Giữa thiên địa chấn động kịch liệt, đáng sợ sóng xung kích, tứ ngược lấy đại địa hết thảy. Rất nhiều không kịp chạy trốn độn giới tu sĩ trực tiếp kêu thảm biến mất đang trùng kích sóng bên trong. Như thế một màn kinh người chấn kinh tất cả mọi người. Khi mọi người nhìn thấy kẻ đánh lén thời điểm, lại một lần nữa bị chấn kinh. Đọa thần sứ. Nó thế mà. Đại trưởng lão đâu? Đại trưởng lão đâu? Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Đánh lén Lữ Thiếu Khanh chính là tiểu nam hài bộ dáng đọa thần sứ. Vốn hẳn nên cùng Phù Vân Tử chiến đấu đọa thần sứ xuất hiện ở đây, nói rõ cái gì? Đáng sợ suy đoán dọa sợ rất nhiều người. Có độn giới đại thừa kỳ tu sĩ đã xoay người chạy. Địa tiên cảnh giới đại trưởng lão đều không phải là đọa thần sứ địch thủ, bọn hắn những người này còn có thể làm cái gì? Trốn đi! Đọa thần sứ chỉ là xuất hiện ở đây liền để không ít độn giới tu sĩ mất đi đấu chí, xoay người chạy. Còn lại không có chạy, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể nhìn thấy trong lòng bọn họ ý nghĩ. Ngu xuẩn gia hỏa. Mộc Vĩnh đối với mấy cái này độn giới tu sĩ là vạn phần xem thường. Một chút tu sĩ chạy trốn, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Càng đáng sợ chính là, đọa thần sứ xuất hiện ở đây, nó không cần xuất thủ đều có thể cho tất cả mọi người áp lực cực lớn. Bất quá để đám người thở phào chính là, Phù Vân Tử cũng là từ trong cái khe giết ra, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phù Vân Tử lại xuất hiện, để rung chuyển lòng người lập tức ổn định lại. Những cái kia chạy trốn đại thừa kỳ tu sĩ cũng không chạy nữa, vòng trở lại, tiếp tục cùng quái vật đại chiến. Phù Vân Tử xuất hiện ở đây, ánh mắt liếc nhìn một vòng, thế cục không có trong tưởng tượng ác liệt, còn tại khả khống phạm vi bên trong. Nhưng là... Phù Vân Tử ánh mắt lần nữa quét hai vòng, nhìn không được truyền âm hỏi, Lữ Thiếu Khanh đâu? Hỗn đản tiểu tử, sẽ không phải thật chạy a? Mà khi biết rõ Lữ Thiếu Khanh bị đọa thần sứ đánh lén, Phù Vân Tử trong lòng trầm xuống, đối đọa thần sứ trợn mắt nhìn, đối thủ của ngươi là ta. Đánh lén tính là gì anh hùng? Chết đi cho ta. Phù Vân Tử lần nữa cùng đọa thần sứ chiến đấu. Lần này hai người không còn tiến vào hư không bên trong, mà là tại trong thế giới này chiến đấu. Ầm ầm. Phù Vân Tử một kiếm rơi xuống, lớn như vậy Long Uyên giới tại kiếm quang phía dưới bị đánh thành hai nửa. Không thể phá vỡ thế giới tại địa tiên trước mặt lộ ra vô cùng yếu ớt. Đoạ thần sứ ánh mắt băng lãnh, bờ môi nhếch, chưa từng há miệng nói nửa chữ, để cho người ta hoài nghi nó có phải hay không chỉ có nhân loại bề ngoài. Đoạ thần sứ tay nhỏ vung lên, luân hồi sương mù mãnh liệt mà ra, huyển hóa các loại binh khí pháp khí cùng Phù Vân Tử đối công. Hai người chiến đấu chỗ bộc phát ra lực lượng để Long Uyên giới không ngừng vỡ nát vỡ tan. Mà ở phía dưới mặt đất tia chớp màu đen giống như mây vá kim khâu, đem vỡ vụn thiên địa không gian mây vá bắt đầu. Hai tôn thần tại đại chiến, những người khác không thể không tránh đi. Rất nhiều độn giới tu sĩ thừa cơ lui ra chiến đấu. Đoạ thần quái vật bên kia cũng kém không nhiều như thế, bọn chúng chậm rãi trở về trong cái khe. Mọi người tự hồ lòng có ăn ý chờ đợi song phương mạnh nhất tồn tại quyết ra thắng bại. Trong lòng ổn định lại, Giảng Bắc đem lực chú ý thả lại đến Lữ Thiếu Khanh trên thân. Lữ Thiếu Khanh đã rơi vào ngoài vạn dặm, sinh ra to lớn bạo tạc, sinh tử không minh bạch. Đại ca, không có sao chứ? Giảng Bắc rất lo lắng, chính mình ôm vào đùi, có thể chia ra sự tình sao? Có thể không có chuyện gì sao? Quảng Đại Ngưu nói ra phán đoán của mình cùng cái nhìn, hắn không chết cũng phải trọng thương không dậy nổi. Đoạ thần sứ A, địa tiên cấp bậc tồn tại, nó tiện tay một kích đều không phải là đại thừa kỳ có thể thừa nhận được, chớ đừng nói chi là nó đánh lén. Hỗn đảng gia hỏa là một điểm phòng bị đều không có. Đám người khó mà phản bác, đúng là như thế. Tiên nhân cấp bậc tồn tại, chính diện đều ngăn cản không nổi, huống chi đoạ thần sứ vẫn là xuất kỳ bất ý đánh lén. Tiên nhân đánh lén tu sĩ, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, kết quả không cần nhìn đều biết rõ như thế nào. Bình thường đại thừa kỳ không có khả năng ngăn cản xuống tới. Dù là người này mạnh hơn lợi hại hơn nữa. Ngô Đồng Thụ che lấy lòng của mình, lần này sai thanh toán sao? Sớm biết rõ cùng nhi tử ở trong nhà đợi tốt. Ở trong nhà đợi, Lữ Thiếu Khanh treo, mình còn có cái tưởng niệm, không chừng như lần trước đồng dạng đột nhiên đụng tới. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, cái gì tưởng niệm cũng bị mất. Thỏa thỏa tra tấn đã kích. Chính mình sống lâu như vậy, vượt qua cái này đến cái khác phá diệt thời đại, lần này là chính mình điểm cuối cùng. Có thể đi qua nhìn một chút sao? Mạnh Tiểu lo lắng không thôi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh vị trí, rất muốn tiến lên. Bất quá cái này đoạn cự ly cũng không dễ dàng đi qua. Phù Vân Tử cùng đoạ thần sứ chiến đấu đã đem kia một mảnh phạm vi bao phủ đi vào. Lữ Thiếu Khanh nếu như còn có thi thể, tại hai tôn tiên nhân chiến đấu phạm vi bên trong, đoán chừng sẽ hài cốt không còn. Giảng Bắc lắc đầu, không thể, chúng ta loại thực lực này đi qua chỉ có một con đường chết. Giảng Nam cắn răng, con mắt đỏ bừng, vậy cũng phải thử một lần, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Móa! Giảng Bắc tan nát cõi lòng. Thời cơ cũng biểu thị ủng hộ, không sai, nhất định phải tìm tới công tử. Yên tâm. Vẫn là Tiểu Hồng mở miệng, lão đại không có việc gì. Ngươi làm sao biết rõ? Quảng Đại Ngưu không phục, đều như vậy, ngươi còn không thừa nhận. Tiên nhân xuất thủ, hắn có thể tốt hơn chỗ nào? Không chết cũng phải thiếu cánh tay thiếu chân. Đại Bạch nhìn hầm hầm Quảng Đại Ngưu, chết bàn tử, ta nhìn ngươi vẫn là muốn ăn đòn. Sự thật a, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, Quảng Đại Ngưu tuyệt không sợ, nói thật, các ngươi còn không cho phép. Quảng Đại Ngưu ngạo nghễ, trong lòng đắc ý, hừ, hỗn đảng gia hỏa bất tử tốt nhất, nhưng chịu ăn muốn ăn đau khổ. Ai, không nghĩ tới, vẫn là địch nhân giúp ta xả giận. Cho phép cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm sau lưng Quảng Đại Ngưu vang lên, cho phép ngươi cái này miệng quạ đen đang trù yểu ta. Chương 2568, đi ra ngoài bên ngoài, mặt mũi là chính mình cho. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, dọa đến Quảng Đại Ngưu một cái giật mình. Nhìn lại, thấy được một cái bàn chân lớn tại trước mắt mình không ngừng phóng đại. Phốc! Quảng Đại Ngưu rắn rắn chắc chắc bị một cước dẫm ở trên mặt. A! Quảng Đại Ngưu bụng mặt ngồi xổm xuống. Chết bàn tử, ta không ở đây ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hùng hùng hổ hổ, ngươi quả nhiên cùng đoạ thần là cùng một bọn, liều mạng nguyền rủa ta đúng không? Đại ca, công tử, tiểu tử. Đám người kinh hãi, sau đó mừng rỡ. Ngô Đồng Thụ nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh một phen, tiểu tử, ngươi, không có việc gì. Đương nhiên có chuyện. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, vừa rồi nôn nhiều máu như vậy vậy ngươi không thấy. Bị thương chớ nghiêm trọng, ta kém chút chết rồi. Đám người im lặng. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ rất khó để bọn hắn tin phục. Nhảy nhót tưng bừng, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch bên ngoài, đám người không cảm thấy có vấn đề gì. Đồng thời đám người cũng rất khiếp sợ. Tiên nhân đánh lén đều làm bất tử Lữ Thiếu Khanh, đây là cỡ nào cường hãn? Ngô Đồng Thụ nhịn không được hỏi, tiểu tử, thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đám người đồng loạt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ đáp án. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào không có người biết rõ. Mỗi một lần gặp được, Lữ Thiếu Khanh cũng giống như ăn xuân dược, đột nhiên so sánh, so trước đó càng mạnh. Mạnh cái gì mạnh, ta yếu ớt quá. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi nhìn, ta bây giờ bị người đánh lén, ăn phải cái lỗ vốn, ta còn không dám lên tiếng. Đồ chó hoang đọa thần sứ, thật muốn đem nó đầu chó đều đánh nổ. Đáng tiếc, đối phương là tiên nhân cấp bậc, không thể trêu vào. Càng đáng sợ chính là khả năng cái nào đó đại lão tiểu hào, càng thêm không thể trêu vào. Quỷ khuất a. Bị người khi dễ thành bộ dạng này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Quảng đại ngưu khinh bỉ, trước đó ngươi còn nói chỉ là đọa thần sứ. Nói chuyện lưỡng lự, không biết rõ cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Đi ra ngoài bên ngoài, mặt mũi là chính mình cho. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ Quảng Đại Ngưu, ngươi cái này quả đen biết cái gì? Hỗn đảng, ta. Mắt thấy hai người lại muốn bóp bắt đầu, Giảng Bắc vội vàng mở miệng, đại ca, làm sao bây giờ? Ai? Lữ Thiếu Khanh lo lắng nhìn phía xa chiến đấu, ba động không ngừng, toàn bộ Long Uyên giới đều đang rung rẩy bên trong sụp đổ, sau đó gây dựng lại, tuần mà quay lại. Tại hai vị tiên nhân chiến đấu bên trong, nếu như không phải đệ nhất ám liệt, Long Uyên giới đã sớm không biết rõ hủy diệt bao nhiêu lần. Hai người chiến đấu cũng không biết rõ phải bao lâu, đến thời điểm Long Uyên giới có thể hay không chân chính hủy diệt. Chờ. Lữ Thiếu Khanh biện pháp ứng đối chỉ có một cái. Chờ. Ngô Đồng Thụ khẩn trương nhất, tại nơi này chờ a. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh cũng rất bất đắc dĩ, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Nơi này đã bị phong tỏa, chỉ có thể chờ đợi lấy bọn hắn đánh nhau thời điểm đem nơi này đánh xuyên qua, chỉ cần đánh xuyên qua, chúng ta liền có cơ hội không trốn thoát được. Không gian phong tỏa, không cách nào xuyên qua, nơi này đã trở thành một cái lồng giam. Lữ Thiếu Khanh nghĩ hết biện pháp cũng phá vỡ không được. Nơi này phong tỏa quá mạnh, đã siêu việt hắn cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến liền đến khí, ở trong lòng đối xuyên giới bàn chửi ầm lên, ăn hàng, liền biết rõ ăn, mấu chốt thời điểm phái không lên công dụng. Giới thanh âm rất ủy khuất, lão đại, ngươi cũng không có cách nào phá vỡ không gian, ta có thể phá vỡ sao? Nếu như không có người vì quấy nhiễu, tiên giới ta đều có thể đi. Là, tiên giới. Lữ Thiếu Khanh giận quá, còn học được mạnh miệng rồi. Tiên giới. Ngươi thế nào không nói thần giới đâu? Trực tiếp mở cửa đến đọa thần cửa ra vào đi. Giới ủy khuất ba ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá để nhân loại bên này cảm nhận được vui mừng là Phù Vân Tử đã chiếm cứ thượng phong. Đọa thần sứ bị ép tới không ngừng lùi lại, rơi xuống hạ phong. Đồng thời cũng bởi vì đọa thần sứ bị đè lên đánh, với cái thế giới này phá hư nhỏ rất nhiều. Long Nguyên giới dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Thiên địa rung chuyển giảm nhỏ, cho đám người một loại thời tiết tạnh cảm giác thoải mái cảm giác. Quá tốt rồi. Đọa thần sứ không phải là đối thủ, đại trưởng lão thắng chắc. Ha ha, ta liền biết rõ đọa thần quái vật không có cái gì có thể sợ. Đại trưởng lão uy vũ. Quảng Đại Ngưu cũng thấy mặt mày hớn hở, quét đám người một chút, nhịn không được nói, nhìn, ta đã nói rồi, đọa thần sứ không phải là đối thủ của tiền bối. Giảng Bắc nhìn phía xa. Nhịn không được gật đầu, chết bàn tử, ngươi cũng không có thua sai. Tiền bối rất mạnh. Thân là địa tiên, Phù Vân Tử hiển thị rõ chính mình cường đại. một thanh trường kiếm đem đọa thần sứ giết đến liên tục lùi về phía sau, thương thế không nhẹ, máu đen lượt vẫy bầu trời. Quảng Đại Ngưu cười đắc ý, ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, hừ, cũng không biết rõ tên hỗn đảng kia nói tiền bối nhất định sẽ thua, liền biết rõ vu khống ta, đã kích mọi người sĩ khí. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi là bên nào? Câu nói này trả lại Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu cảm thấy tâm tình cái kia thoải mái. A, à, so tìm cô nương song tu còn muốn thoải mái. Lần này ta nhất định phải rửa sạch rơi miệng quạ đen cái này ghê tởm xưng hào. Ta Bàn Gia nói chuyện vẫn luôn là lấy sự thật làm căn cứ cho ra chuẩn. Xác kết luận, không tồn tại cái gì cẩu thí miệng quạ đen. Về phần cái khác, đều là trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh cau mày, không thèm để ý Quảng Đại Ngưu, hắn một mực tại chú ý hai người chiến đấu. Nhìn. Thấy Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, Quảng Đại Ngưu càng thêm đắc ý, không có lời có thể nói a. À. Hừ, thế nào? Hỗn đảng gia hỏa. Ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn nói, đến thời điểm có. Thể đi thời điểm, ngươi có gan chớ cùng. Quảng Đại Ngưu đầu tiên là theo bản năng ngậm miệng, nhưng rất nhanh lại giận dữ, hỗn đảng, cầm cái này đến uy hiếp ta. Tiền bối đều chiếm thượng phong. Rất nhanh liền có thể thắng, còn cần đi. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới quay đầu nhìn qua Quảng Đại Ngưu, Quảng Đại Ngưu trong lòng rụt rè, cố gắng trấn định, làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi hắn, ngươi bên. Nào? Cả ngày ở chỗ này chú tiền bối, ngươi cùng hắn có thù sao? Hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu tức điên lên, trên mặt thịt mỡ run rẩy, ngươi còn không chịu thừa nhận. Hắn chỉ vào nơi xa, đối Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi xem một chút. Chương 2569, hướng ta tới. Quảng Đại Ngưu rất tức giận, ghê tởm hỗn đảng, liền biết rõ nói hưu nói vượng, chỉ bàn tử là quạ đen. Hắn chỉ vào nơi xa, nơi đó, phù. Vân tử chiếm thượng phong, tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, lại một lần đã thương nặng đọa thần sứ. Thân thể bị kiếm quang bổ trúng, dòng máu màu đen bay đầy trời tung tóe, bắn tung tóe đụng chạm. Địa phương bị ăn mòn ô nhiễm, hóa thành màu đen, tản mát ra mùi tanh hôi. Thấy đông đảo tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Thế cục tốt đẹp, thắng lợi trong tầm mắt. Quảng Đại Ngưu cũng là kích động run rẩy. Lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh hô hào, xem đi. Đều như vậy, tiền bối tại sao thua? Dù sao cũng là tu luyện mấy trăm vạn năm tuyệt thế tồn tại, trên thế giới này là vô địch tồn tại. Quảng Đại Ngưu chỉ hận thanh âm của mình truyền không đến Phù Vân Tử trong tai. Được rồi, đi, Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, ở chỗ này vuốt mông ngựa cũng truyền không đến tiền bối trong tai. Sau đó hắn chỉ trên trời, ngươi xem một chút. Nhìn cái gì? Quảng Đại Ngưu không cam lòng, ta thấy được, tiền bối chiếm hết ưu thế. Ai bảo ngươi nhìn lão đầu? Lão đầu có gì đáng xem, ngươi xem một chút quái vật. Quái vật mới tốt nhìn. Lữ Thiếu Khanh để đám người theo bản năng đem ánh mắt dời về phía trong cái khe. Khe nứt to lớn giống như một trương miệng to như chậu máu treo ngược. Trên trời, mấy trăm vị đại thừa kỳ quái vật đứng tại trong cái khe, sau lưng chúng, chính là dấu ở hắc vụ bên trong vô số quái vật. Tinh hồng con ngươi tại hắc vụ bên trong phá lệ bắt mắt đáng sợ. Không đủ một màn này đám người đã sớm nhìn quen thuộc. Quảng Đại Ngưu nhìn một cái, có vấn đề gì không? Ngươi là muốn nói còn có nhiều như vậy quái vật, bọn chúng sẽ cùng nhau tiến lên. Quảng Đại Ngưu lúc này lộ ra khinh bỉ ánh mắt, cũng cho ngươi còn tự xưng là thông minh hơn người, ngươi không nghĩ tới. Ngươi có thể nhìn lại sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất bất đắc dĩ, ngươi cũng chưa xem xong, miệng liền bắt đầu, miệng quạ đen cũng là lắm lời sao? Ghê tởm. Quảng Đại Ngưu đã không muốn xem, sự thật đã bày ở trước mắt, ngươi liền nhận đi. Ta không phải miệng quạ đen. Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên bên cạnh Giảng Bắc kinh hô một tiếng, không, không có khả năng. Quảng Đại Ngưu giận dữ, cái gì không có khả năng? Tiểu Bắc Tử, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà bên cạnh Ngô Đồng Thụ cũng khiếp sợ quát lên, nó, bọn chúng không chết. Mạnh Tiểu Thanh âm, không có khả năng a. Quảng Đại Ngưu lúc này mới ý thức được không thích hợp, hắn chợt ngẩng đầu lên. Chỉ gặp mới Vừa rồi còn là hội tụ tại trong cái khe, những quái vật kia đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ba đạo thân ảnh. Rất quen thuộc gương mặt, Hoang Thần, Xương Thần, Tế Thần. Chính là bị Lữ Thiếu Khanh xử lý ba đọa thần. Bọn chúng xuất hiện lần nữa tại trong cái khe, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Quảng Đại Ngưu cũng là kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo. Lại lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn không biết xấu hổ, quái nhân làm việc không có làm sạch sẽ. Ngươi còn không phải đồng dạng. Kinh bỉ một phen về sau, Quảng Đại Ngưu dứt khoát chắp tay sau lưng, để cho mình càng thêm có phạm, hừ, bất quá cũng được. Bọn chúng là quái vật, đánh bất tử rất bình thường. Coi như bọn chúng sống lại cũng vô dụng, bọn chúng chỉ là đại thừa kỳ. Chi phối không được chiến trường, kết quả vẫn là đồng dạng. Tốt đẹp cơ hội, lần này nhất định phải một cầm xoay người, đá văng ra trên người của ta miệng quả đen xưng hào. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo. Một tiếng, đối Quảng Đại Ngưu lắc đầu, đến cái này thời điểm còn mạnh miệng. Ngươi muốn thế nào mới thừa nhận ngươi là miệng quả đen đâu? Tiểu Hồng chen một câu, trước đó hắn đã thừa nhận hắn là miệng quả đen. Móa! Quảng Đại Ngưu chơi xấu, cái kia không tính, đều là trùng hợp. Không cần phải gấp gáp, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi nhìn xem chính là, ngươi sẽ thừa nhận ngươi là miệng quả đen. Quảng Đại Ngưu không phục, chỉ vào trên trời khe hở ba đọa thần, chỉ bằng bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết rõ a, nhưng là ta biết rõ sự tình chắc chắn sẽ không như như lời ngươi nói như thế. Giảng Bắc nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi không phải giết bọn chúng sao? Bọn chúng có thể vô hạn phục sinh sao? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tức giận mang theo bất đắc dĩ. Người ta nhiều mỡ, có biện pháp nào? Di em cũng mặc kệ, ai, xui xẻo chỉ có chúng ta loại này tầng dưới chót tiểu tu sĩ. Một điểm đạo lý đều không nói, mở nhiều như vậy tiểu hào, đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, hắn vừa rồi đã giết ba đọa thần, triệt để giết chết loại kia. Nhưng trong nháy mắt lại tới ba cái. Hắn đã không muốn xuất thủ, lại giết. Có phải hay không sẽ còn tiếp tục có? Đáng sợ nhất là, không biết rõ cỡ lớn cái gì thời điểm sẽ thượng tuyến. Mà lại, trong lòng của hắn dự cảm bất tường chẳng những không có biến mất, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Luôn có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Làm sao còn không thể đi? Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được không gian chung quanh, vẫn như cũ gắt gao bị khóa lại, hắn không phá nổi. Đồ! Chó hoang muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào nơi xa cơ hồ nhìn không thấy đọa thần sứ trên thân. Tiểu hài tử bộ dáng, cho dù là bị thương, cũng vẫn như cũ một bộ băng lãnh dáng vẻ, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Lãnh khốc bộ dáng làm người ta trong lòng phát lạnh. Chí ít, Lữ Thiếu Khanh trong lòng là hàn khí ứa ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm đọa thần sứ, trong đầu nghĩ đến phải chăng có thể có cơ hội báo thù. Đánh lén hắn hai lần, làm hắn không còn cách nào khác. Nếu có cơ hội, Lữ Thiếu Khanh không ngại đem đọa thần sứ đầu chó đánh nổ. Nhưng ngẫm lại, Lữ Thiếu Khanh thấp giọng thầm thì, được rồi, không cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Nói còn chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được một luồng hơi lạnh từ thể nội xuất hiện. Sau đó Lữ Thiếu Khanh liền phát hiện đọa thần sứ con mắt nhìn qua bên này. Dù là cách rất xa nhau, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy đọa thần sứ đứng ở trước mặt hắn, băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Móa! Lữ Thiếu Khanh toàn thân run rẩy bắt đầu, hướng ta đến rồi. Không đợi đám người kịp phản ứng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh vội vàng lao ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại ngoài vạn dặm. Hoắc! Một đạo ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Chương 2570, có thù sao? Tất cả mọi người kinh hãi, hắn muốn làm gì? Hắn, chủ động đưa tới cửa. Chán sống! Đồn! Giới các tu sĩ cũng thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ, rất nhanh, bọn hắn liền làm ra suy đoán. Hừ, ngu xuẩn, coi là đại trưởng lão có thể đè ép đọa thần sứ đánh, đọa thần sứ liền rất yếu. Hắn muốn đi thừa cơ đánh lén a. Ngây thơ. Ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút chính mình cùng đọa thần sứ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ngoại giới người đều là như thế xuẩn. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, sau đó bị đọa thần sứ đánh trúng, thấy thế nào đều nghĩ chủ động đưa lên. Tại độn giới tu sĩ xem ra, Lữ Thiếu Khanh hẳn là nghĩ báo vừa rồi đọa thần sứ đánh lén thù. Mà giảng bắt mấy người cũng là giật mình. Quảng Đại Ngưu nói thầm, hắn nói không lại ta, cho nên nghĩ quẩn. Đại ca muốn làm gì? Giảng Bắc cũng rất không minh bạch. Vì không liên lụy chúng ta. Tiểu Hồng hung hăng trừng. Quảng Đại Ngưu một chút, ngươi tốt nhất đừng nói lung tung, không phải thu thập ngươi. Tiểu Bạch ở bên cạnh phối hợp với quơ trong tay thần kinh chuyên, rất có cho Quảng Đại Ngưu một cục gạch tư. Thế. Quảng Đại Ngưu rụt cổ một cái, thấp xuống mấy chuyến thanh âm, chỉ đùa một chút thôi. Mặc dù còn muốn lại đổi vài câu, nhưng nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh là vì đoàn người mình không bị tác động. Đến, Quảng Đại Ngưu vẫn là ngậm miệng lại. Ngô, dĩ nhiên không phải bởi vì sợ bị càn quét băng đảng gạch. Hắn không có sao chứ. Ngô Đồng Thụ thắt tim lại. Không có chuyện gì. Tiểu Hồng mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa. Chỗ ấy, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã biến mất, luân hồi sương mù che khuất bầu trời, không cách nào thấy rõ ràng tình trạng. Phù Vân Tử cũng là ăn nhiều giật mình, hắn không nghĩ tới đọa thần sứ bị hắn đè lên đánh tình cảnh phía dưới, còn có thể dành thời gian cho Lữ Thiếu Khanh một cái. Một tôn địa tiên tận lực nhằm vào một vị đại thừa kỳ, không phải tận mắt thấy cũng không dám tin tưởng. Lại nghĩ tới mới vừa rồi còn đánh lén Lữ Thiếu Khanh. Phù Vân Tử nhìn qua đọa thần sứ, thì thầm trong lòng, có thù sao? Nhìn nhìn lại Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí, không thấy tăm hơi, phản phất đã biến mất tại luân hồi sương mù bên trong. Bị đánh thành cặn bã a. Coi như thân thể mạnh hơn, cũng gánh không được a. Ngay tại Phù Vân Tử đoán thời điểm, đầy trời luân hồi sương mù bỗng nhiên xoay quanh bắt đầu, tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm dĩ nhiên chính là Lữ Thiếu Khanh, hắn tại thôn tính đầy trời luân hồi sương mù. Thân thể có chút tản mát ra màu vàng kim ánh sáng, kim quang lóng lánh, tản mát ra một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phù Vân Tử cũng là sắc mặt nghiêm nghị, Lữ Thiếu Khanh cũng cho hắn một cổ áp lực. Cái này tiểu tử. Phù Vân Tử đối với phân thân liên quan tới Lữ Thiếu Khanh đánh giá có tiến một bước lý giải. Cổ quái. Hô. Đọa thần sứ bên này bỏ Phù Vân Tử, đối Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Nó lạnh lùng vung tay lên, ngập trời luân hồi sương mù lăn lộn, hóa thành một đầu trăm dặm màu đen cự long gào thét mà xuống. Chớ có càn rỡ. Phù Vân Tử trước tiên xuất thủ. Hắn sợ chính mình lại không xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh sẽ bị đọa thần sứ đánh chết. Dù sao thực lực bày ở chỗ ấy, song phương cảnh giới kém một mảng lớn. Thất Hoàng Kiếm trong nháy mắt xuất thủ, một đạo tiếp một đạo, bảy đạo kiếm quang liên tiếp phóng tới đọa thần sứ. Kiếm quang phong mang, cắt thiên địa. Cảm nhận được áp lực, đọa thần sứ chỉ có thể thay đổi phương hướng, đến ứng phó Phù Vân Tử công. Kích. Ầm ầm. Màu đen cự long cùng kiếm quang va chạm, thiên địa lại một lần nữa chia năm xẻ bảy. Kiếm quang thời gian dần trôi qua tiêu tán, nhưng vào lúc này, Long Uyên giới bầu trời xuất hiện. Lần nữa đầy trời sao trời. Một vòng trăng sáng treo thật cao, trong sáng ánh trăng vẩy xuống, cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Sau một khắc, vô số tinh thần nổ tung, từ tinh không chỗ sâu tuôn ra một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt. Lực lượng kinh khủng phản phất đem ánh trăng phá hủy. Hủy diệt khí tức càng khủng bố hơn, quét sạch thiên địa, để độn giới mỗi một vị tu sĩ hãi nhiên. Rất nhiều độn giới đại thừa kỳ tu sĩ run lẩy bẩy. Tại cổ lực lượng này trước mặt, bọn hắn ngửi được tử vong khí tức. Hủy diệt lực lượng như là chùm sáng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem đọa thần sứ bao phủ đi vào. Ầm ầm. Một đoàn to lớn quang cầu xuất hiện, vô số năng lượng kích động, cuối cùng hướng về chu vi khuếch tán. Nếu có người tới gần một điểm, sẽ phát hiện tại bạo tạc bên trong lóe ra màu trắng cùng tia chớp màu đen. Tại đen trắng thiểm điện trước mặt, hết thảy đều thành tro tàn. Đáng sợ bạo tạc để Long Uyên giới lâm vào rung động dữ dội. vô số tro tàn tại giữa thiên địa tung bay, Long Uyên giới tựa hồ lại lâm vào sụp đổ bên trong. Bạo tạc khí lãng khuếch tán, áp lực cường đại nhào tới trước mặt, để cách rất xa các tu sĩ hô hấp khó khăn. Lữ Thiếu Khanh cường đại, để bọn hắn cảm thấy da đầu rung lên. Hắn mạnh như vậy sao? Hắn thật là đại thừa kỳ. Hắn, sẽ không cũng là tiên nhân a? Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, cường. Đại Lữ Thiếu Khanh để bọn hắn khó có thể tin. Nhưng là cũng có rất nhiều người không phục, đặc biệt là độn giới các tu sĩ. Hào nhoáng bên ngoài, coi như thế lại như thế nào? Hắn có thể đánh được. Đoạ Thần Sứ. Đoạ Thần Sứ là tiên nhân, dù là hắn toàn lực xuất kích cũng không làm gì được Đoạ Thần Sứ. Không sai, Đoạ Thần Sứ là tiên, hắn là người, cả hai không cùng một cái cấp bậc. Công. Kích của hắn nhìn xem là rất hung ác, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, đối Đoạ Thần Sứ không tạo được bất kỳ tổn thương. Rất khó thừa nhận người khác ưu tú. Động giới các tu sĩ tự cao tự đại. Cảm thấy ngoại trừ động giới bên ngoài, cái khác địa phương đều là cặn bã. Ngoại giới tu sĩ trong mắt bọn hắn chính là nông dân. Nông dân biểu hiện sức chiến đấu mạnh như vậy, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Giờ này khắc này, bọn hắn ngược lại hy vọng Lữ Thiếu Khanh đối với Đoạ Thần Sứ công kích vô hiệu. Nhưng mà... Trống! Gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa, đáng sợ sóng âm lấy mắt thường. Có thể thấy được gợn sóng tại Long Uyên giới bên trong khuếch tán, lại một lần nữa phá hủy lấy Long Uyên giới. Sóng âm những nơi đi qua, thiên địa tràn ngập vô số vết rách. Một chút cấp thấp tu sĩ. Tại cổ này sóng âm trước mặt kêu thảm nổ tung, tử thương thảm trọng. Phù Vân Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cùng Đoạ Thần Sứ chiến đấu đánh tới hiện tại, cho Đoạ Thần Sứ tạo thành không ít tổn thương. Nhưng Đoạ Thần Sứ từ đầu tới đuôi đều không có lên tiếng qua một tiếng, như cái câm điếc đồng dạng. Mà Lữ Thiếu Khanh một kiếm lại có thể để cho Đoạ Thần Sứ phát ra thống khổ như vậy gầm rú. Đừng nói là Lữ Thiếu Khanh còn mạnh hơn hắn. Không có lý do a, hắn là tiên nhân, Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ. Cả hai chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Phù Vân Tử ánh mắt nhìn chồng. Chọc vào Đoạ Thần Sứ phương hướng. Bạo tạc dần dần tiêu tán, Đoạ Thần Sứ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2571, một kiếm chi uy. T. Phù Vân Tử hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều tới gần nhìn rõ ràng các tu sĩ cũng là đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Đoạ Thần Sứ thân thể rách tung tóe, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo, chân trái bị tạc đến không biết tung tích. Máu đen không ngừng từ thân thể mỗi cái địa phương chảy ra, một giọt hướng xuống tích. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. Nó ở vào hư không bên trong, chung quanh hoàn hảo không gian đã sụp đổ biến mất. Trăm vạn dặm không gian đều biến mất. Một kiếm chi uy, kinh khủng đến như thế tình trạng. Rất nhiều người vuốt vuốt ánh mắt của mình, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Bọn hắn chẳng những hoài nghi mình con mắt, cũng hoài nghi mình thần thức xảy ra vấn đề. Phù Vân Tử cùng Đoạ Thần Sứ chiến đấu lâu như vậy, hàng ngàn hàng vạn cái hiệp, mới dần dần chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng cũng không có thể cho Đoạ Thần Sứ tạo thành như thế thương tổn cực lớn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, chỉ là một kiếm liền đem Đoạ Thần Sứ bị thương thành bộ dạng này. Đây là bình thường đại thừa kỳ có thể làm được đến. Hắn thật là đại thừa kỳ. Không có khả năng. Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Động giới các tu sĩ sắp điên rồi. Tất cả mọi người là đại thừa kỳ, vì cái gì đại thừa kỳ Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, mạnh đến không hợp thói thường. Bọn hắn những người này cũng là đại thừa kỳ, lại là yếu đến không hợp thói thường. Bọn hắn là hư giả đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh mới thật sự là đại thừa kỳ. Nhưng là liền xem như chân chính vô địch đại thừa kỳ, cũng không về phần đem tiên nhân cảnh giới tồn tại đánh thành như vậy đi. Một hiệp, một kiếm liền thành dạng này. Lại đến nhiều hai kiếm có phải hay không có thể đem đối phương chém thành cặn bã. Rất nhiều động giới tu sĩ khó chịu muốn thổ huyết. Bọn hắn mới vừa rồi còn tại khi dễ thân là ngoại giới nông dân Lữ Thiếu Khanh. Nói hắn sấm to mưa nhỏ, sẽ không đối đọa thần sứ tạo thành nửa điểm tổn thương. Kết quả đây, Lữ Thiếu Khanh một kiếm liền đem đọa thần sứ làm bị thương, hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị thương không nhẹ. Mới vừa rồi còn đau đến gầm rú bắt đầu. Khó chịu. Mặt đau quá. Nhưng rất nhanh có người tìm được lý do khác, nếu như không phải đại trưởng lão ngăn chặn đọa thần sứ, hắn làm sao có thể được trúng được đọa thần sứ? Không sai, không có đại trưởng lão, hắn làm không được dạng này. Nói những lời này tu sĩ thanh âm không lớn, trung khí không đủ. Cho dù có đại trưởng lão ngăn chặn, đổi thành người khác đi cũng làm không được Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này. Nhìn xem đọa thần sứ dáng vẻ, Phù Vân Tử cũng là khóe mắt quất thẳng tới. Mạnh như vậy sao? Khó trách phân thân nói là hắn là quái vật khắc tinh, nguyên lai là ý tứ này. Đồng thời, trong lòng của hắn có loại khó chịu. Chính mình đã sinh đã tử cũng làm không được bộ dạng này. Rất khó không khó thụ. Một vĩnh nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt băng lãnh. Mị Á ở bên cạnh hắn, sư phụ. Mị Á nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập sát ý. Một vĩnh nhàn nhạt nói, dẹp ý niệm này đi, ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau khi nói xong, một vĩnh trong lòng âm thầm cắn răng bổ sung một câu, ta cũng không phải. Giảng Bắc mấy người cũng là nhìn ngây người. Giảng Bắc trương miệng rộng, không dám tin tưởng kêu, đại ca mạnh như vậy sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chính diện ăn đọa thần sứ một kích, một chút sự tình đều không có, còn có thể phản kích. Có thể phản kích đã rất lợi hại, càng khiến người ta đáng sợ là, một kiếm phía dưới đem đọa thần sứ đánh thành bộ dạng này. Phù Vân Tử cũng còn không có làm đến bước này. Chẳng lẽ đại ca đã so tiên nhân còn mạnh hơn? Hoặc là nói, đại ca cũng là tiên nhân. Thật lợi hại. Mạnh Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng. Đàm Linh trương miệng rộng, cái này hỗn đảng mạnh như vậy. Giảng Nam vui vẻ trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ cô đơn, đã mạnh đến cái này tình trạng sao? Ta còn có thể theo kịp sao? Tiểu Hồng cười đắc ý, nhìn, ta nói qua, lão đại không có việc gì. Quảng Đại Ngư xoa chính mình mặt, cảm giác được bị đánh địa phương ẩn ẩn bị đau. Hỗn đảng gia hỏa mạnh như vậy, ta về sau làm sao thu thập hắn? Ngô Đồng Thụ vỗ ngực, cảm giác được chính mình trái tim kia có thể rơi xuống đất. Cái này hỗn đảng tiểu tử, mạnh đến không hợp thói thường. Nhìn xem đọa thần sứ hình dáng thê thảm, Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, trong lòng mừng rỡ. Có hy vọng. Vừa rồi một kiếm kia hắn tăng thêm điểm liệu, hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Lão hổ không phát huy làm ta là con mèo bệnh. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm mà đứng, đối đọa thần sứ gầm thét, ta kính già yêu trẻ, không có nghĩa là ta không đánh tiểu quỷ. Ta không cùng ngươi so đo, ngươi thật đúng là lên mũi lên mặt. Làm sao đánh lén hai ta lần, đã cảm thấy ta dễ khi dễ rồi. Một cái thối tiểu quỷ cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Có loại đừng để nhà ngươi đại nhân ra. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta lại chặt hai ngươi dưới, cam đoan chặt không chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh truyền khắp tất cả mọi người trong tai, tất cả mọi người sạm mặt lại. Phù Vân Tử tự nói một câu, ta xem như biết rõ nguyên nhân. Phách lối. Kiêu ngạo như vậy gia hỏa, ai là địch nhân của hắn, ai không muốn cho hắn hai lần. Đọa thần sứ ánh mắt càng thêm băng lãnh, cũng mở miệng nói ra chữ thứ nhất, chết. Sát ý quét sạch, luân hồi sương mù tại trong tay lăn lộn, cuối cùng tạo thành một thanh trường kiếm bộ dáng. Nó ánh mắt băng lãnh, thân thể khẽ rung lên, một cổ kinh khủng kiếm ý theo nó thể nội bộc phát. Phong mang khí tức quét sạch thiên địa, đem thiên địa cắt chém thành vô số khối nhỏ. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu Bạch trực tiếp nhảy dựng lên, chủ nhân. Ngô Đồng Thụ tê cả da đầu, kế ngôn. Kế ngôn công tử. Giảng Bắc mấy người cũng kinh hãi. Cổ kiếm ý này bọn hắn rất quen thuộc, cùng kế ngôn như đúc đồng dạng. Hắn là kế ngôn lão đại. Tiểu Hồng kém chút đem đầu lưỡi cắn đứt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, em gái ngươi, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Thông phệ ta sư huynh một điểm kiếm ý liền lấy ra đến. Ngươi cho rằng ngươi là hắn. Chính phẩm ta còn không sợ, ta sẽ sợ ngươi cái này tên giả mạo. Ăn ta một kiếm. Lữ Thiếu Khanh đối đọa thần sứ huy kiếm, vạn trượng kiếm quang phóng lên tận trời, giữ dằn kiếm ý để độn giới tu sĩ cảm nhận được ngạt thở.

cuối cùng trong một tiếng nổ vang, hai đạo kiếm quang cùng nhau tiêu tán. Nhìn như ngang tay, Phù Vân Tử lại là chau mày. Hắn chiếm cứ lấy thượng phong, đối phương lại dựa vào một tay kiếm ý liền cùng hắn bất phân thắng bại. Cảm thụ được phong mang khí tức, Phù Vân Tử không nhịn được nghĩ, nếu như là cổ này phong mang kiếm ý chân chính chủ nhân, thật là bực nào uy phong bá khí. Đoạ thần sứ nương tựa theo một tay kiếm ý cùng Phù Vân Tử lại lần nữa đánh cho có qua có lại, song phương lại lần nữa không phân trên dưới, để quan chiến các tu sĩ cảm thấy ngạt thở. Đại trưởng lão vốn là chiếm thượng phong, đoạ thần sứ bị Lữ Thiếu Khanh chặt tổn thương về sau, ngược lại có thể cùng đại trưởng lão đánh cho không phân trên dưới. Đến cùng là ai thụ thương a? Đoạ thần sứ thụ thương không tính tổn thương. Ghê tởm, hắn đến cùng đã làm gì? Không phải là cho đoạ thần sứ khôi phục cơ hội a? Ghê tởm, rõ ràng là đại trưởng lão chiếm thượng phong, làm sao để hắn nhúng tay về sau, đại trưởng lão liền không lại chiếm ưu thế. Động giới các tu sĩ bất mãn lên, cảm thấy là Lữ Thiếu Khanh liên lụy đại trưởng lão. Nhưng mà thanh tỉnh người lại nhận thức đến, đoạ thần sứ kiếm ý quá kinh khủng. Dựa vào kiếm ý, nó có được cùng đại trưởng lão sức tái chiến. Khủng bố như vậy kiếm ý, đến cùng là thế nào lĩnh ngộ? Giảng Bắc mấy người cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Tiểu Bạch ngẩng đầu, sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo, ta chủ nhân càng thêm lợi hại. Đoạ thần sứ bất quá là ngẫu nhiên thôn phệ chủ nhân kiếm ý, cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Hừ, nếu là ta chủ nhân ở chỗ này, đoạ thần sứ tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiểu Bạch không có người phản đối, ngoại trừ một cái. Chưa chắc. Quảng Đại Ngưu nghiêng mắt nhìn lấy Tiểu Bạch, Kế Ngôn công tử mạnh hơn, nếu như ở đây, đoán chừng cũng là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ liền muốn đánh tiên nhân cảnh giới đoạ thần sứ. Đại thừa kỳ cũng muốn tuân theo đại tự nhiên quy luật có được hay không? Các ngươi Lăng Tiêu phái, đặc biệt là Thiên Ngự Phong người đều là như vậy chẳng sao? Nói tới đoạ thần sứ đều là chỉ là. Người ta dù sao cũng là tiên nhân cảnh giới, chụp chết đại thừa kỳ so chụp chết con ruồi còn muốn đơn giản, các ngươi liền không thể cho điểm tôn trọng người ta. Quảng Đại Ngưu cái thứ nhất khó chịu là Lữ Thiếu Khanh, cái thứ hai tự nhiên là Tiểu Bạch, Giảng Bắc đều phải xếp tại đằng sau. Dù sao, Tiểu Bạch vụng trộm gõ hắn cục gạch, đến bây giờ sau đầu mui đều còn tại đau. Ngươi đem Kế Ngôn thổi thượng thiên đúng không? Ta lại muốn phản bác ngươi. Ta không nhằm vào Kế Ngôn, ta là nhằm vào ngươi. Nhằm vào ngươi cái này tùy tiện nện người hỗn đảng hầu tử. Tiểu Bạch lúc này trở nên hung hăng, dẫn theo thần kinh chuyên liền muốn nện Quảng Đại Ngưu. Chết bàn tử, ngươi có phải hay không chán sống? Ai, Quảng Đại Ngưu không hoảng hốt, cái này thời điểm ngươi còn dám tùy tiện động thủ, ngươi không sợ bị đọa thần sứ phát hiện. Tiểu Hồng đối Tiểu Bạch lắc đầu, trước nhớ kỹ sổ sách. Quảng Đại Ngưu tức chết, quả nhiên có cái gì chủ nhân liền có cái gì hỗn đảng linh sủng. Ký sổ. Loại chuyện này có thể ký sổ. Giảng Bắc lộ ra lo lắng, đại ca, không có sao chứ. Quảng Đại Ngưu hừ một tiếng, hắn khẳng định không tốt đẹp được đi đâu. Đoạ thần sứ hiện tại lại có thể cùng tiền bối bất phân thắng bại, thực lực so với vừa rồi mạnh hơn, hỗn đảng gia hỏa, không chết cũng phải trọng thương. Quảng Đại Ngưu thanh âm vừa dứt dưới, Lữ Thiếu Khanh thanh âm liền vang lên, Mã Đức. Chết bàn tử, ta vừa về đến liền nghe đến ngươi nói xấu ta, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Đám người kinh hãi nhìn qua lại một lần như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện Lữ Thiếu Khanh, đám người cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Nhảy nhót tưng bừng, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, nhưng là thân thể là một chút sự tình đều không có. Ngươi! Quảng Đại Ngưu đầu óc một mảnh trống không, cái này gia hỏa, vì cái gì một chút sự tình đều không có. Lớn như vậy một đạo kiếm quang đều bổ bất tử hắn. Đại ca, ngươi là người hay quỷ? Giảng Bắc tê cả da đầu. Càng ngày càng cổ quái. Nếu như là người bình thường, vô luận là đọa thần sứ đánh lén, vẫn là đọa thần sứ tấn công chính diện đã sớm chết 100 lần. Lữ Thiếu Khanh đây, một chút sự tình đều không có. Giống như công kích không phải là hắn tiên nhân cảnh giới đọa thần sứ, mà là phổ thông đọa thần quái vật. Ngô Đồng Thụ cũng là im lặng, tiểu tử, ngươi không có việc gì. Có việc a, Lữ Thiếu Khanh kêu. Không thấy được ta đều đổi hai thân quần áo sao? Đồ chó hoang đọa thần sứ, bồi quần áo ta. Chương 2573, tiên giới tọa độ. Đám người thổ huyết. Bồi quần áo ngươi. Nếu để cho đọa thần sứ biết rõ, đoán chừng cũng sẽ thổ huyết đi. Đánh bất tử Tiểu Cường. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng phát không đồng dạng. Mạnh như vậy, bọn hắn hẳn là vạn phần cúng bái mới đúng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tính cách thực sự để bọn hắn cúng bái không nổi. Đàm Linh cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rất mạnh a, một tay có thể đem ngươi đánh khóc. Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh lộ ra một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, đi thử một chút. Ta đánh không khóc ngươi, cũng không cần ngươi còn linh thạch. Ngươi cút. Đàm Linh tức giận đến nghiến răng, ngươi vừa rồi làm sao không có bị đánh chết? Chỉ là đọa thần sứ, một cọng lông đều không có dài đủ tiểu quỷ, hắn có thể đánh chết ta. Lữ Thiếu Khanh càng thêm vô sỉ. Quảng Đại Ngưu không vui, hắn không nhìn nổi Lữ Thiếu Khanh trang bức, đã dạng này, ngươi làm sao bị nó bổ trở về rồi? Ngươi ngược lại là tiếp tục cùng nó đánh a? Đánh không lại a? Vừa rồi ngươi còn nói ngươi rất yếu, hiện tại còn nói ngươi mạnh. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, xuẩn, ta còn muốn tiếp tục cùng nó đánh a? Có tiền bối ở nơi đó, ta tại sao phải xuất thủ? Ta ăn nhiều chết no. Ta chừa chút lực khí trở về đánh ngươi không tốt sao? Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến Quảng Đại Ngư muốn đi nói cho đọa thần sứ Lữ Thiếu Khanh trốn ở chỗ này. Mà đám người cũng nghe minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Lữ Thiếu Khanh còn có thể tiếp tục đánh, nhưng hắn không muốn. Từ đó giả chết đào thoát, để Phù Vân Tử đi đối phó đọa thần sứ. Đám người im lặng. Thời cơ cùng thời Liêu hai tỷ đệ càng là không biết rõ nói cái gì cho phải. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Lữ Thiếu Khanh giúp một chút bọn hắn sư phụ. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Dù sao Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, dù là biểu hiện được lại xuất sắc, hắn cũng không thể nào là đọa thần sứ đối thủ. Thời Liêu rất lo lắng, công tử, đến thời điểm ngươi sẽ ra tay sao? Hiện tại đọa thần sứ cùng Phù Vân Tử bất phân thắng bại. Phù Vân Tử thật vất vả đánh xuống ưu thế biến mất. Thời Liêu lo lắng tiếp tục như vậy, sư phụ hắn chủ thân thất bại. Lữ Thiếu Khanh nói, không cần phải lo lắng. Khi cổ kiếm ý nó không bao lâu. Giao thủ qua, Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu có hiểu rõ. Đọa thần sứ thôn phệ kế ngôn kiếm ý, mà không phải chính nó tu luyện. Nó không có khả năng vẫn dùng tới. Thời Liêu lộ ra kinh hỉ, thật sao? Tự nhiên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, nó cũng không phải ta sư huynh, sao có thể làm bền bỉ nam. Thời cơ lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói như vậy, thầy ta, hắn, có thể thắng. Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa, gật đầu, chí ít, cục diện như vậy rất nhanh sẽ bị cải biến, tiền bối sẽ lần nữa chiếm ưu thế. Quảng Đại Ngưu lập tức mở miệng, hỗn đảng, trước đó ngươi còn nói tiền bối thất bại. Ta nhưng không có nói tiền bối sẽ thắng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, đối thời cơ thời Liêu hai nhân đạo, hắn miệng quạ đen đều nói qua, các ngươi sư phụ không thắng được, còn rất nguy hiểm. Ầm ầm. Nổ vang qua đi, vô số kiếm ý bộc phát, thiên địa vỡ nát, không gian đổ sụp. Màu đen kiếm quang tiêu tán, phong mang kiếm ý nhanh chóng biến mất. Đọa thần sứ bị Phù Vân Tử kiếm quang trúng đích, biến mất tại kiếm quang bên trong. Trống. Đọa thần sứ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Màu đen luân hồi sương mù lăn lộn, tiêu tán, như là vặn vẹo côn trùng đồng dạng. Bạch luân hồi sương mù bao khỏa đọa thần sứ lộ ra vẻ mặt thống khổ, nó lại một lần bị trọng thương. Lần này, đọa thần sứ bị thương so với trước đó càng thêm nghiêm trọng. Thân thể tựa như vạn tiễn xuyên qua, rách tung tóe. Thân là địa tiên Phù Vân Tử lực sát thương càng mạnh. Đám người vui mừng quá đỗi. Lớn, đại trưởng lão uy vũ. Ha ha, quá tốt rồi, đọa thần sứ cũng bất quá như thế. Quá tốt rồi, lần này thắng chắc. Cùng đại trưởng lão so sánh, ngoại giới Lữ Thiếu Khanh vẫn là kém xa. Treo hò động giới tu sĩ cũng không quên muốn khinh bỉ một cái Lữ Thiếu Khanh. Một cái ngoại giới người làm được bọn hắn động giới người vô pháp làm được sự tình, tự nhiên nhận người ghen ghét hận. Quảng Đại Ngưu cũng là vui mừng quá đỗi. Cười ha ha, dương dương đắc ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thế nào? Ngươi còn có lời gì có thể nói? Bộ dạng này, tiền bối còn không thắng. hai lần bị trọng thương, coi như ngươi đọa thần sứ là tiên, cũng phải quỳ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần bình tĩnh, còn sớm, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Quảng Đại Ngưu bên này càng phát ra ý, ít đến, ngươi còn tại mạnh miệng. Bất quá cũng may mà ngươi, nếu như không phải ngươi thương đọa thần sứ, tiền bối có lẽ còn phải tốn điểm công phu. Bây giờ tốt chứ, tiền bối có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Hắc hắc, có lẽ ngươi không xuất thủ, thật đúng là để cho ta thành miệng quạ đen, ta còn phải cảm ơn ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối thời cơ, thời liêu nói, chém chết hắn đi, hắn đang kéo dài thi pháp, sư phụ của các ngươi nguy hiểm rất a. Ghê tởm. Quảng Đại Ngưu giận, chỉ vào nơi xa, ngươi hảo hảo nhìn xem đi. Đúng vậy a, chờ xem đi. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Quảng Đại Ngưu, mặc dù nói hiện tại Phù Vân Tử một lần nữa chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn trong lòng dự cảm bất tường vẫn luôn không có yếu bớt. Nói rõ, coi như Phù Vân Tử đánh thắng đọa thần sứ, kết quả cũng sẽ không biến tốt. Huống chi, đọa thần sứ cho Lữ Thiếu Khanh một loại không đơn giản cảm giác. Lữ Thiếu Khanh bây giờ nghĩ biện pháp như thế nào chạy trốn. Phá bàn, coi là thật không có cách nào chạy. Không có a, lão đại. Giới rất phiền muộn, cũng rất lo lắng. Vạn nhất chạy không thoát, lão đại khẳng định trước một bước tan nó. Mã Đức, một tọa độ điểm ngươi không cảm ứng được. Ngươi bình thường còn dám ăn nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian cho ta cảm ứng, tìm không thấy, ta đập chết ngươi. Giới cái kia buồn khổ a, nhưng cái thằng này mệnh lệnh, nó không dám không làm. Cảm thụ một phen lại một phen về sau, giới chần chờ nói, lão đại, ta miễn cưỡng cảm nhận được một tọa độ điểm. Bất quá có chút mơ hồ, lúc đứt lúc nối. Không tệ. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, là nơi nào? Ma giới vẫn là yêu giới. Ngô, cũng không quan hệ, chỉ cần có thể đi ra ngoài đều được. Đều không phải là, giới càng thêm chần chờ, ấp úng nói, là trước đó có vẻ như tiên giới, tọa độ. Chương 2574, làm đan dược đến dùng. Có vẻ như tiên giới tọa độ. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quát to một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Làm sao? Quảng Đại Ngưu nổi giận, nói liền nói. Tiền bối thắng chắc, ta không phải quạ đen, ngươi đến thời điểm hảo hảo nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Quảng Đại Ngưu, hắn lần nữa ở trong lòng hỏi giới. Đạt được giới xác nhận về sau, Lữ Thiếu Khanh im lặng, có muốn đem giới bắt tới gãy chích chích xúc động. Nhiều như vậy tọa độ, ngươi liền cảm nhận được tiên giới tọa độ. Ngươi mẹ nó trước đó ăn đều là phân sao. Tiên giới hiện tại cái gì tình huống, ngươi biết không? Nói, ngươi có phải hay không định đem ta cái này xuất khí chủ nhân lừa gạt đi, để tiên nhân đánh chết ta? Giới cái kia ủy khuất a, nó có thể cảm nhận được tiên giới cũng là sai lầm sao? Có thể trách nó sao? Lão đại, giới lốc bốt che mặt, xem chừng nói, đến tiên giới, lại về hạ giới cũng không muộn. Hỗn trướng, ngươi quả nhiên ăn đều là phân. Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a, đi lên còn có thể xuống tới. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt a. Tiên giới hạ giới, phải bỏ ra giá cả to lớn. Huống chi, còn chưa nhất định có thể làm. Tiên giới đã ra khỏi vấn đề, đối với hạ giới tu sĩ mà nói đã là cấm địa đồng dạng tồn tại. Ai dám tùy tiện đi lên? Giới tiếp tục cẩn thận nghiêm túc nói, có lẽ có thể đâu. Dù sao, chỉ có biện pháp này. Tiên giới, không chừng không phải nhiều như vậy nguy hiểm đâu. Lữ Thiếu Khanh giận, ngươi có phải hay không nghĩ tiêu cực bỏ bê công việc? Tiên giới, đầu óc có hố mới có thể đi lên. Giới thì bắt đầu đơn cử ví dụ, Kế Ngôn lão đại không phải lên đi sao? Vẫn là chủ động loại kia. Ai nha, ngươi còn dám mạnh miệng. Lữ Thiếu Khanh muốn đem xuyên giới bàn lấy ra hảo hảo gõ một phen. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, quát, cho ta tiếp tục cảm ứng, không phải thu thập ngươi. Hung tợn uy hiếp một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh mới có thời gian đi ưu thương một cái. Nhiều như vậy tọa độ, làm sao lại chỉ cảm thấy nhận tiên giới tọa độ? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, ưu thương không thôi. Quảng Đại Ngưu bên này nghe được Lữ Thiếu Khanh thở dài âm thanh, trong lòng càng thêm đắc ý. Hừ, hỗn đản gia hỏa, biết rõ không có biện pháp a. Còn nói ta là miệng quạ đen. Tính toán xem ở ngươi tâm tình không tốt phân thượng, ta tạm thời không đi khiêu khích ngươi. Cho ngươi điểm không gian cùng thời gian. Đại ca, Giảng Bắc bên này tri kỷ an ủi, ngươi nhìn nhầm không có việc gì. Tiền bối có thể thắng là một chuyện tốt. Cộng Long. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nơi xa, rất bất đắc dĩ, tiền bối nhất định phải thua. Quảng Đại Ngưu giận, má, ngươi đến cùng là bên nào? Cứ như vậy nghĩ tiền bối thua. Ngươi trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, tiền bối. Nói còn chưa dứt lời, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Trống. Sóng âm lại một lần nữa đánh thẳng vào toàn bộ Long Uyên giới. Đáng sợ âm lượng để rất nhiều người nhẫn không được che lỗ tai, cũng có một chút tu sĩ tại sóng âm xung kích bên trong thụ thương thổ huyết. Theo đọa thần sứ gầm thét, đứng tại trên cái khe tế thần bắt đầu hành động. Tế thần thân ảnh chớp động, như là một vòng tia chớp màu đen xuất hiện tại đọa thần sứ phụ cận. Nó hai tay kết ấn, ngay sau đó, một cổ ánh sáng màu đen theo nó thể nội toát ra, cuối cùng cao cao vọt lên, sau đó rơi trên người đọa thần sứ. Đọa thần sứ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khí tức càng là tăng vọt một đoạn. Một màn này để Quảng Đại Ngưu mắt mở thật to, mắt nhỏ suýt chút nữa thì lồi ra tới. Đọa thần sứ tự hồ vẫn chưa đủ, lần nữa gầm rú một tiếng. Hoang thần, xương thần cũng đi theo xuất hiện tại tế thần bên người. Bọn chúng trên người luân hồi sương mù lăn lộn, không có vào đến tế thần trên thân. Tế thần lần nữa đánh ra một đạo ánh sáng màu đen. Quang mang đen làm cho người khác hoảng hốt. Quang mang lần nữa rơi trên người đọa thần sứ, như là tắm rửa tại quang mang bên trong đồng dạng. Đọa thần sứ khí tức lần nữa tăng vọt, khôi phục hơn phân nửa, thấy Phù Vân Tử trái tim tan nát rồi. Đánh thời gian dài như vậy, bạch đánh. Quảng Đại Ngưu tâm đồng dạng muốn nát. Lữ Thiếu Khanh thì cắn răng, rất là khinh bỉ, nhìn, đánh nhau còn mang vú em, tiện a. Tế thần hai lần tăng máu, đọa thần sứ đã khôi phục được 7-8 phần, trạng thái đã muốn so Phù Vân Tử tốt. Nhưng mà đọa thần sứ nhưng vẫn là không vừa lòng. Tinh hồng trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thân thể toát ra luân hồi sương mù như là có ý thức đồng dạng đem tế thần bao khỏa đi vào. Thần sứ. Tế thần thanh âm hoảng sợ im bặt mà dừng chờ đến luân hồi sương mù tiêu tán, tế thần thân ảnh đã biến mất không còn tâm tích. Một màn này nhìn ngốc tất cả mọi người. Hoang thần cùng xương thần cũng là kinh sợ, một cái hô hấp về sau, bọn chúng xoay người bỏ chạy. Thể nội toát ra luân hồi sương mù che khuất bầu trời, thân ảnh của bọn chúng giấu ở luân hồi sương mù bên trong. Trống. Đọa thần sứ gầm nhẹ một tiếng, che khuất bầu trời luân hồi sương mù thế mà quay cuồng lên. Hoang thần cùng xương thần thể nội hiện lên luân hồi sương mù nhận lấy đọa thần sứ khống chế. Quay cuồng lên. Hoang thần cùng xương thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết biến mất về sau, một đoàn luân hồi sương mù trở lại đọa thần sứ trên thân. Đọa thần sứ khí tức tăng vọt, thương thế lại khôi phục mấy phần. Chúng người nhẫn không được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn không có nhớ lầm, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể thôn vệ luân hồi sương mù. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, hoang thần bọn chúng cũng có thể thôn vệ. Vô lại, vú em tăng máu đã không vừa lòng. Đem hoang thần mấy cái làm đan dược đến dùng. Sớm biết rõ thử một chút liền tốt. Đám người. Ngươi, cùng bọn chúng cùng một bọn. Quảng Đại Ngưu sắc mặt khó coi hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng lộ ra một ngụm răng trắng, hàng quang lập lòe, ta nếu là cùng bọn chúng một đám, ta cái thứ nhất giết chết ngươi. Thế nào? Ngươi còn có gì để nói? Quảng Đại Ngưu không phục, không phải liền là thôn vệ ba cái đại thừa kỳ sao? Cũng liền khôi phục một điểm, có làm được cái gì? Vẫn như cũ không phải là đối thủ của tiền bối. Bên này lời còn chưa nói hết, đọa thần sứ bên kia lại có động tĩnh. Gầm lên giận dữ, vực sâu khổng lồ trong cái khe luân hồi sương mù lăn lộn, vô số đọa thần quái vật kêu thảm biến mất tại luân hồi sương mù bên trong. Chương 2575, bồi thường tiền còn bồi mệnh sống. Trên bầu trời khe nứt to lớn bên trong truyền ra đọa thần bọn quái vật thê lương thanh âm. Bọn chúng tại luân hồi sương mù bên trong dãy dụa, kêu thảm, biến mất. Luân hồi sương mù vốn là bọn chúng càn quét thế giới này hữu lực vũ khí. Bây giờ lại thành bọn chúng lấy mạng phù. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn giữa thiên địa, đinh tai nhức óc, làm cho người vạn phần sợ hãi. Ở cái thế giới này các tu sĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhiều thân thể người nhịn không được run rẩy. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai, phản phất khơi gợi lên thân thể bọn họ nhất chỗ sâu sợ hãi. Bản năng sợ hãi để bọn hắn không cách nào khống chế chính mình. Bọn chúng. Phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Trên thực tế tất cả mọi người biết rõ. Nhưng không có mấy người dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì cái kia tình cảnh thật đáng sợ. Tại rất nhiều người hoảng sợ trong ánh mắt, trong khoảnh khắc, mấy trăm con đại thừa kỳ quái vật, ngàn trăm vạn cấp thấp quái vật toàn bộ biến mất tại luân hồi sương mù bên trong. Oanh! Một cổ xoay tròn luân hồi sương mù từ trong cái khe tuôn ra, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Phản phất là một cổ đến từ địa ngục phong bạo quét sạch, cuối cùng đem đọa thần sứ bao phủ đi vào. Luân hồi sương mù xoay tròn để thế giới này nhấc lên vô tận phong bạo, chẳng những chặn phù vân tử công kích, cũng tiến một bước tứ ngược lấy thế giới này. Vô số tu sĩ tại cổ gió lốc này bên trong lại một lần nữa lọc vào tổn thất. Đọa thần sứ tại trong gió lốc ở giữa, khí tức không ngừng gia tăng. Đám người luống cuống tay chân ngăn cản phong bạo chờ đến phong bạo qua đi, thiên địa hết thảy khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người tại ổn định về sau, trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía đọa thần sứ chỗ vị trí. Luân hồi sương mù còn tại lăn lộn, xoay tròn. Xa xa nhìn lại, như là một viên quả trứng lớn màu đen. Đọa thần sứ tại trứng bên trong tiến hành thuế biến. Phù Vân Tử cũng biết không thể cho đọa thần sứ thuế biến khôi phục cơ hội. Hắn không ngừng khởi xướng tiến công. Nhưng mà xoay quanh ở chung quanh luân hồi sương mù trở nên vô cùng kiên cố. Dù là Phù Vân Tử toàn lực xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, luân hồi sương mù đột nhiên co vào, nhất hậu thiên khôi phục bình tĩnh, đọa thần sứ tái hiện. Cái này. Đám người giật mình, ngạc nhiên, hoài nghi mình nhìn thấy cảnh tượng. Nó trưởng thành. Trời ạ, nó làm sao biến thành bộ dạng này? Trước đó đọa thần sứ bất quá là một cái 10 tuổi trước tiểu hài tử bộ dáng, hiện tại nó dài cao lớn lên không ít, biến thành một cái 14-15 tuổi nam hài tử bộ dáng. Nó lẳng lặng đứng ở đằng kia, khí tức phổ thông đến để cho người ta kém chút xem nhẹ nó. Nhưng mà, càng là phổ thông, liền càng để cho người ta lo lắng. Nó thế nào? Quảng Đại Ngưu toàn thân thịt mỡ đang run rẩy. Không biết rõ là sợ, vẫn là thế nào. Dù sao hắn liền khống chế không nổi chính mình thịt mỡ. Tiên nữ tỷ tỷ, nó thế nào? Trở nên mạnh hơn sao? Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ đến hỏi. Trầm mặc, không có trả lời. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, dựa vào, giả chết a. Thời khắc mấu chốt, đừng làm rộn. Là ngươi gọi ta ngậm miệng. Nữ nhân thanh âm sâu kín vang lên. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh thật muốn chửi mẹ, nhưng giờ phút này, hắn cần ma quỷ tiểu đệ, lúc này cười làm lành, chỉ đùa một chút thôi, nói nha, nó trở nên thế nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng dự cảm bất tường để hắn rất hoảng. Hắn có loại đọa thần sứ để mắt tới hắn cảm giác. Nữ nhân cũng không có cùng Lữ Thiếu Khanh quá nhiều dây dưa, tiến thêm một bước, nó có thể nói là thiên tiên. Mẹ a. Lữ Thiếu Khanh kém chút thổ huyết. Địa tiên đều không giải quyết được, còn làm ra tới một cái thiên tiên. Nó nếu là biến thành thanh niên có phải hay không liền thành tiên quân? Lại già đi một điểm thành tiên đế. Nữ thần trầm mặc một lát, cuối cùng nói, không phải là không có khả năng này. Móa. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, nó đến cùng là lai lịch gì? Vô lại, thế mà đem quái vật làm xuân dược ăn. Giọng của nữ nhân vang lên. Có được luân hồi sương mù đều chạy không khỏi nó lòng bàn tay. Ở trong mắt nó, bị luân hồi sương mù ăn mòn đều là nó vật trong túi. Lữ Thiếu Khanh kinh dị, ta không có sao chứ. Nữ nhân lần nữa trầm mặt, lần này hồi lâu không nói lời nào. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh rất gian nan nhịn được bạo thô, đê mi thuận nhãn, tiên nữ tỷ tỷ, đừng giả bộ cao lãnh, nói đi. Ta rất hoảng a. Ngươi có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, có thể nói là khắc tinh của nó. Nghe được nữ nhân lời nói, Lữ Thiếu Khanh lúc này cái eo thẳng tắp, đã dạng này ngươi đang do dự cái gì? Khen ta hai câu ngươi còn muốn nghĩ từ. Quả nhiên, chết, chết cũng phải học tập cho giỏi, không phải tri thức thiếu thốn, khen người đều không biết rõ làm sao khen. Nữ nhân có lao ra cho Lữ Thiếu Khanh hai bàn tay xúc động. Hỗn trướng tiểu tử. Hừ. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể khắc chế luân hồi sương mù, nhưng là ngươi có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, ngươi sẽ trở thành con mồi nó. Lữ Thiếu Khanh cái eo lập tức không thẳng lên được. Trách không được chính mình ba lần bốn lượt bị nó nhằm vào. Nguyên lai là để mắt tới chính mình. Tiên nữ tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt cầu xin, có biện pháp nào có thể ứng đối sao? Giết nó. Nữ nhân trong lời nói tràn đầy sát ý, lộ ra đằng đằng sát khí. Ngươi làm ta là cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhịn xuống kích động đến mức muốn chửi người khác, ta bất quá là một cái nho nhỏ đại thừa kỳ, yếu ớt quá. Giết thế nào? Cho ngươi 5.000 ức mai linh thạch, có thể ngươi giết nó sao? Nữ nhân lần nữa trầm mặc một lát, mới mở miệng, ta có thể đã thương nó, còn lại dựa vào ngươi. Ít đến, Lữ Thiếu Khanh lập tức đánh gãy nữ nhân lời nói, bồi thường tiền còn bồi mệnh sống, ai làm? Ta cho ngươi 1.000 ức, ngươi có thể phá vỡ nơi này phong tỏa sao? Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, trốn chạy không được mất mặt, không chạy trốn mới mất mặt. Ngươi trốn không được rơi. Nữ nhân nói để Lữ Thiếu Khanh hải hùng khiếp vía, tại hạ giới, ngươi là trốn không thoát. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, ta thật lớn mà cũng không được. Nữ nhân trầm mặt, hồi lâu mới khó chịu nói, không được. Lữ Thiếu Khanh nghe được nữ nhân trong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo, nổi giận, nói dối chính là chó con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2576, ba thành phần thắng. Nói dối dài không cao, nói dối trên mặt dài đậu đậu, nói dối không người thương. Ngao. Bỗng nhiên nhẫn trữ vật nóng hổi một cái đánh gãy Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ. Má, nói không lại liền động thủ. Có xấu hổ hay không? Nữ nhân lạnh giọng nói, bớt nói nhiều lời, ngươi lại nói nhảm một câu, ngươi nhìn ta lý không để ý tới ngươi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi muốn ta cùng nó đánh. Ngươi nằm mơ đi. Hiện tại đọa thần sứ dùng những lời khác để hình dung chính là nửa bước thiên tiên. Địa tiên hắn đều đánh không lại, hắn còn muốn đi đánh thiên tiên. Chán sống cũng không phải cái này muốn chết pháp. Thiên tiên cũng có thể xưng là tiên quân. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ đại thừa kỳ tu sĩ, lông còn chưa mọc đủ liền muốn thí tiên. Giọng của nữ nhân tiếp tục yếu ớt truyền đến, ngươi không giết nó sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phát lạnh, lời này rất đáng sợ. Ta động thủ, có mấy thành phần thắng. Ta xuất thủ phối hợp, có chừng ba thành. Trước đó nữ nhân nói qua Lữ Thiếu Khanh đối phó thân là địa tiên phù vân tử có thể chia 3-7, nghĩ đến đối phó trước đây đọa thần sứ cũng là dạng này. Nữ nhân xuất thủ, đại khái có thể làm được 5-6 mở, thậm chí càng tốt hơn một chút. Hiện tại, đối phó kém chút chính là thiên tiên đọa thần sứ, nữ nhân ra tay giúp đỡ cũng chỉ có 3 thành. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, 3 thành phần thắng cùng không thắng tính có lông khác nhau. Bồi thường tiền lại bồi mệnh. Mua bán lỗ vốn, không được không được. Lữ Thiếu Khanh 10 phần kiên định cự tuyệt, ta còn là chạy trốn cho thỏa đáng. Ngươi trốn không được rơi. Nữ nhân ngữ khí khẳng định. Trốn không thoát lại nói. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đem xuyên giới bàn lấy ra, phá bàn, cho ta cảm thụ rõ ràng. Vừa rồi xuyên giới bàn là tại hắn trong nhẫn chứa đồ cảm ứng. Hiện tại xương thần mấy cái chết rồi. Hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị để mắt tới. Đặt ở bên ngoài, tín hiệu hẳn là sẽ tốt đi một chút. Lão đại, giới tránh trong xuyên giới bàn không dám ra đến, mang theo muốn khóc thanh âm nói, ta, vẫn là chỉ có thể cảm thụ được tiên giới tọa độ. Em gái ngươi a, không có khác. Lữ Thiếu Khanh gõ xuyên giới bàn, ngươi có muội muội sao? Để ngươi muội đến, ta tan ngươi. Không có. Giới kém chút khóc lên. Không chịu được khác tọa độ, cũng không có muội muội. Lữ Thiếu Khanh đã lười nhác tức giận, nhìn phía xa đã bắt đầu đè ép phù vân tử đánh đọa thần sứ, Lữ Thiếu Khanh đầu đều lớn. Bị loại này cấp bậc tồn tại để mắt tới, tương lai một mảnh hắc ám. Lữ Thiếu Khanh không phải là không muốn giết chết đọa thần sứ. Nhưng đối phương quá mạnh, cường đại đến để hắn mất đi lòng tin. Hắn bây giờ còn có đường lui, tự nhiên không muốn cùng đọa thần sứ đánh nhau chết sống. Hắn gõ gõ xuyên giới bàn, tiên giới liền tiên giới đi, làm tốt chuẩn bị, đến thời điểm để ngươi mở cửa, ngươi nếu là chậm một chút, ta tan ngươi. Mặc dù tiên giới rất nguy hiểm, nhưng tiên giới nguy hiểm không có nhìn thấy. Mà trước mắt nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Đi tiên giới gặp nguy hiểm, nhưng không nhất định sẽ treo. Ở chỗ này nguy hiểm, nhất định sẽ treo. Hai hại lấy hắn nhẹ, dưới mắt tiên giới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái này đơn giản, giới lập tức nhảy ra, vỗ ngực, lấy lòng nói, lão đại yên tâm, đến thời điểm nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mã Đức, ngươi câu nói này ta rất hoảng. Xuyên giới bàn liền không có mấy lần hảo hảo, mỗi lần đều ra điểm yêu thiêu thân. Giới lập tức lùi về xuyên giới bàn, trong lòng nhã rảnh, cái này có thể quan chuyện ta sao? Muốn đi tiên giới? Giọng của nữ nhân vang lên, sau đó trầm mặt xuống. Làm sao? Có vấn đề.